Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn vạn vạn không ngờ, ở giai đoạn cuối cùng này, đừng nói là đoạt được điểm số cao, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Mà trong sự không cam lòng cực lớn kia, thân thể và thần hồn của bọn hắn đều bị kiếm quang xuyên thủng tại chỗ, hóa thành hư vô. Một bên khác, trong cơ thể một con ma vật thoạt nhìn tầm thường, đang cuộn tròn một bóng dáng hình thể hư ảo, mặt mũi mơ hồ. Đó chính là Yểm Vô Dạ bị Khương Thần hủy đi nhục thân, chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Ban đầu hắn chuẩn bị luôn ẩn nấp cho đến khi nhiệm vụ trận doanh kết thúc, an toàn trở lại hiện thực. Nhưng không ngờ, lại gặp phải kiếp nạn ngoài dự liệu này vào phút cuối. Tên điên, hắn đường đường là cường giả cảnh giới chuẩn đế, lại lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình ra tay tàn sát. Ai mà chịu nổi a? Yểm Vô Dạ trong lòng kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ tột độ. Ngay sau đó, vì bảo toàn tính mạng, hắn liền chuẩn bị đào thoát khỏi ma khu này. Nhưng, một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác vô cùng chém về phía mi tâm ma vật kia. Không thể chết, ta còn chưa ra tay, ta còn độn thuật, còn có át chủ bài a. Yểm Vô Dạ tan vỡ gào thét. Nhưng đạo kiếm quang kia, lại không có lấy một tia thương hại. Vèo, nhẹ nhàng quét qua, liền đem thần hồn của hắn, cùng với ma vật kia cùng nhau chém diệt. Xé, giữa thiên địa chỉ còn lại một tiếng xé rách. Đồng thời, Lăng Quân Trạch ở xa xa dường như có phát giác, quay đầu nhìn về một hướng, tựa hồ có điều suy tư. Liền sau đó lại hướng về Phượng Thanh Ly bên cạnh nói, ngươi cảm nhận được không? Phượng Thanh Ly khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, khí tức của Yểm Vô Dạ. Vừa rồi có một khoảnh khắc, ta đích xác cảm nhận được. Nói đến đây, không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh trước đó suýt nữa bị tên kia đánh lén thành công, lập tức tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc tên kia bị Khương Thần dọa vỡ mật, sau này vẫn luôn không dám lộ diện, nếu không, ta nhất định phải là người đầu tiên lột ra hắn. Lăng Quân Trạch cười lắc đầu, ngay cả ngươi cũng có thể cảm giác được, vậy thì không sai rồi, tên này nhất định ở gần đây. Cũng không biết, hiện giờ tên này tình huống thế nào rồi. Phượng Thanh Ly nhướng mày, ngươi cảm thấy hắn trong tình huống này, còn có thể sống. Lăng Quân Trạch hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cẩn trọng nói, nếu đổi thành người khác, ta tự nhiên tin hắn chắc chắn phải chết. Nhưng tên Yểm Vô Dạ này không giống, không chỉ một bụng toàn chuyện xấu, còn mạng rất cứng. Nếu nói hắn cứ chết dễ dàng như vậy, ta ngược lại còn thấy không chân thật. Giả như câu nói này có thể truyền vào tai Yểm Vô Dạ. Vậy Yểm Vô Dạ sợ là muốn ngay tại chỗ từ trong hoàng tuyền chui ra, mắng to. Lão tử, ngươi đừng nói nữa, thật sự đừng đánh giá cao ta như vậy. Ta chết rồi ngươi còn không buông tha ta. Đáng tiếc, không ai nghe thấy. Bởi vì sự thật chính là, dưới đạo kiếm quang kia, hắn đã chết đến mức không còn một mảnh vụn. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ chiến trường đều trở nên thanh tịnh. Mà khí tan hết, thi hài không còn, mưa máu đã tạnh. Tất cả ma vật đều tan thành mây khói dưới cơn mưa kiếm đáng sợ kia. Giờ khắc này, nhìn đại địa tan hoang trước mắt, một vị tu sĩ nắm chặt hai tay, run giọng nói, chúng ta thắng rồi. Theo câu nói này, dường như sinh ra phản ứng dây chuyền, vô số thanh âm nối đuôi nhau mà đến. Thắng rồi, chúng ta đã giữ được rồi. Ha ha ha, chúng ta còn sống sót. Thông Thiên đại nhân uy vũ, nhân tộc vĩnh hằng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong ngoài Lạc Nhạn thành, núi hô biển gầm, chấn động chín tầng trời. Vô số tu sĩ kích động quỳ xuống đất, nước mắt nóng hổi. Có lão già ôm đệ tử còn thoi thóp mà khóc lớn. Cũng có tu sĩ đầy máu me giơ cao binh khí, vung tay hô to. Cái bóng đen đè nặng trong lòng người 7 ngày 7 đêm, cuối cùng cũng tan đi. Giờ khắc này, bầu trời của toàn bộ Lạc Nhạn thành triệt để sáng lên. Trong một mảnh vui mừng chiến thắng, Huyền Qua khoác giáp rách nát, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên vòm trời. Ánh mắt kia, dường như vượt qua sinh tử, nhìn thấy mấy bóng người từng kề vai chiến đấu. Hắn thấp giọng nỉ non. Lãnh tiểu tử, Trình huynh, ta, Huyền Qua, cuối cùng, không phụ sự mong đợi của các ngươi. Lạc Nhạn thành, vẫn còn. Hắn chậm rãi nhắm mắt, tựa hồ đang đáp ứng điều gì với trời. Chẳng bao lâu sau, khi Huyền Qua lần nữa mở mắt, liền xoay người, nhìn về phía bóng người áo trắng kia. Hắn lộ vẻ kính cẩn, chắp tay bái một cái. Thông Thiên đại nhân, trận chiến này kết thúc, ta tuy được ngài cứu giúp, nhặt về một mạng. Nhưng, lão phu vốn đã tuổi già sức yếu, sau trận chiến này bị thương nặng, không còn sức lực chủ trì quân chính. Xin đại nhân chọn người khác, đảm nhiệm thành chủ Lạc Nhạn thành. Lời này vừa ra, lập tức khiến những người vốn còn đang chìm trong chiến thắng ngẩn người. Ngay sau đó, bọn hắn đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin, nhìn về phía Huyền Qua. Thành chủ đại nhân, ngài nói gì? Ngài muốn từ nhiệm. Nhưng chúng ta có thể chống đỡ đến hôm nay, đều nhờ vào ngài. Đúng vậy, nếu ngài không còn, trong lòng chúng ta bất an. Không thể từ nhiệm à, thành chủ đại nhân. Tiếng hò reo như thủy triều ập đến. Nhưng Huyền Qua chỉ phất tay, mỉm cười lắc đầu. Mà lúc này, Thông Thiên đạo nhân dường như đã nhìn ra điều gì. Thế là, hắn khẽ nói, xem ra, trong lòng ngươi, đã có người thuộc về. Huyền Qua khẽ gật đầu. Ngay sau đó chậm rãi vươn tay phải, chỉ về phía bóng dáng thanh niên chiến ý hừng hực trong đám người. Trong nháy mắt, đám người xôn xao. Sau đó, như thể chịu sự điều khiển của một loại sức mạnh không thể cưỡng lại, bọn họ nhao nhao nhường đường, chủ động nhường ra một con đường thẳng tắp cho bóng dáng kia. Chỉ có Khương Thần vẫn đứng thẳng tại chỗ. Đúng lúc này, ánh nắng chiếu xuống, rơi trên chiến bào nhuốm máu của hắn, vàng óng ánh, càng thêm bất phàm. Mà ánh mắt của Thông Thiên đạo nhân cũng theo hướng Huyền Qua chỉ nhìn sang. Trong ánh mắt ấy, tuy không có chút uy áp nào, toàn là sự ôn hòa, nhưng vẫn khiến thân thể Khương Thần theo bản năng mà run lên. Bộ bạch y kia, gương mặt trầm tĩnh uy nghiêm tựa như tiên thần kia. Đối với người khác mà nói, là Thông Thiên tiền bối cao cao tại thượng, xa vời không thể với tới. Nhưng đối với hắn, lại là đại bá mà hắn kính trọng nhất. Chỉ là, Khương Thần hít sâu một hơi, cố nén sự phức tạp trong lòng. Nơi này là thời không bí cảnh, tất cả đều là hư ảo. Vị trước mắt này, nhiều nhất cũng chỉ là một luồng hình chiếu. Dù có tương tự đến mấy, cũng tuyệt đối không phải bản tôn của đại bá. Huống chi, cho dù không phải hư ảo, tất cả đều là chân thật, Thông Thiên đạo nhân cũng chỉ là Thông Thiên đạo nhân, mà không phải đại bá mà ta quen thuộc. Cách biệt một đời, làm sao có thể nhận ra ta bây giờ? Ý niệm lóe lên, đã trở lại bình tĩnh. Nhưng chỉ có mình hắn mới biết. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn quả thật có một loại xúc động, muốn trước mặt mọi người hô lên hai chữ, đại bá. May mắn thay, hắn đã nhịn được. Mà ngay lúc này, Huyền Qua cuối cùng cũng mở miệng. Đại nhân anh minh, trong lòng ti chức, quả thật có một người. Chính là vãn bối mà ngài coi trọng, Khương Thần. Nếu không phải hắn 7 ngày trước đến đây, trấn thủ Lạc Nhạn, ngăn cản ma quân, chúng ta tuyệt đối không thể chống đỡ đến hôm nay. Nhất là lúc trước, khi quân tâm trong thành dao động, chính là hắn dựa vào quan hệ với ngài, truyền đạt tin tức Thông Thiên tiền bối tất sẽ đến viện trợ. Từ đó, chúng ta Lạc Nhạn thành chư vị tướng sĩ lòng tin đại trấn, mới có được thắng lợi ngày hôm nay. Mà nay hắn tuy trẻ tuổi, lại có đảm lực hơn người, thiên tư hơn đời, lại mang trong lòng nhiệt huyết. Huyền Qua khẽ thở dài một tiếng, thần tình trịnh trọng. Cho nên, ta Huyền Qua, mới nguyện đem Lạc Nhạn thành này phó thác cho hắn. Lời này vừa ra, đám người vốn đang ồn ào, nhất thời yên tĩnh. Vô số người nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt từ kính sợ, chấn động, chuyển thành kính phục sâu sắc. Bọn hắn có lẽ sẽ nghi ngờ người khác. Nhưng Khương Thần, bọn hắn không còn lời nào để nói. Dù sao, trong 7 ngày huyết chiến này, đối phương trận nào không phải thân tiên sĩ tốt, xả thân lao mình vào chỗ chết. Trận nào không phải là hắn ngang trời xuất thế, xoay chuyển tình thế suy sụp, cổ vũ sĩ khí. Đặc biệt là câu, Thông Thiên đại nhân 5 ngày nội tất đến, càng là khiến vô số người kiên trì đến hôm nay. Giờ lại nhìn, câu nói này, đã được ứng nghiệm. Là hắn, cứu vớt chúng ta. Nếu không có thiếu đế, chúng ta căn bản không chống đỡ được đến hôm nay. Không sai, chính là như thế, thiếu đế chính là người chúng ta nên đi theo. Mọi người nghị luận xôn xao. Mà giờ khắc này, Thông Thiên đạo nhân nghe xung quanh bàn tán, đã hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mấy hôm trước. Thế là, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia ý cười không rõ. Truyền đạt, trong lòng Khương Thần khẽ run lên, sắc mặt có chút không tự nhiên. Hắn đương nhiên nhớ rõ, lúc trước khi cổ vũ mọi người, quả thật đã bịa ra vài lời. Nói gì mà Thông Thiên tiền bối và hắn có quen biết, nói gì mà một lời hứa hẹn, 5 ngày nhất định sẽ đến. Cho nên, thấy vị chính chủ này xuất hiện, cho dù hắn có chấn định đến đâu, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng đến nước này, chột dạ cũng vô dụng. Thế là, hắn chỉ có thể cúi đầu, chắp tay hành lễ nói, vãn bối Khương Thần, bái kiến Thông Thiên tiền bối. Giờ khắc này, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc đối phương sẽ chất vấn ngay tại chỗ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Thông Thiên đạo nhân không truy hỏi, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như cười như không, nói. Khương Thần, trước vị thành chủ Lạc Nhạn thành này, ngươi có muốn không? Tâm thần Khương Thần khẽ chấn động. Sau đó liền rơi vào trầm tư. Hắn biết, đây chỉ là một ảo cảnh. Nhưng người trước mắt, sau lưng là đám người, lại mang theo tình cảm chân thật, mang theo máu và xương, chết và sống. Hắn không thể để đám người tin tưởng hắn, dựa vào hắn thất vọng. Cho dù biết, bản thân cuối cùng sẽ rời khỏi thế giới này. Cho dù phần, bổ nhiệm, này, chỉ là một vòng thử thách của bí cảnh thời không. Thế là, hắn thu hồi suy nghĩ, trầm giọng nói. Vãn bối chịu ân hậu ái của Huyền Qua tiền bối, nguyện vì nhân tộc xả thân giữ biên cương. Tốt, Thông Thiên đạo nhân gật đầu, từ giờ trở đi, ngươi, chính là tân nhiệm thành chủ Lạc Nhạn thành. Đã nhận chức này, liền gánh vác trách nhiệm thủ thành. Ngày khác, nơi này nếu lại nổi lên khói lửa bốn phía. Ngươi, chính là bức tường thành đầu tiên. Khương Thần hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Khương Thần, nhất định không phụ mệnh. Theo câu nói này vừa dứt, trên toàn bộ chiến trường, đột nhiên vang lên tiếng hoan hô như hùng thủy vỡ đê. Khương Thần, bài kiến tân nhiệm thành chủ. Vô số tu sĩ đồng loạt quỳ lại. Giờ khắc này, máu và lửa trên thành Lạc Nhạn 7 ngày, hóa thành ánh mặt trời rực rỡ. Ánh sáng chiến thắng, trong nháy mắt tràn ngập khắp cả thiên địa. Mà ngay trong tiếng hoan hô ngập trời kia, trước mắt Khương Thần, Lăng Quân Trạch, Phượng Thanh Ly ba người, đồng thời hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh thẳm. Nhiệm vụ phòng ngự Lạc Nhạn thành giai đoạn thứ 7, giai đoạn cuối cùng đã kết thúc. Hiện tại căn cứ vào biểu hiện của giai đoạn thứ 7, ban cho đánh giá và ban thưởng. Gạch nối dài. Hàng thứ nhất, tuyển thủ, Lăng Quân Trạch. Đánh giá, giáp cấp cực đẳng. Ban thưởng, điểm thiên võng sao 40.000, trọng số đánh giá cuối cùng cộng 12, bảo vật cấp chuẩn đế xích nguyên linh diệp sao 1. Gạch nối dài. Hàng thứ hai, tuyển thủ, Phượng Thanh Ly. Đánh giá, giáp cấp cực đẳng. Ban thưởng, điểm thiên võng sao 40.000, trọng số đánh giá cuối cùng cộng 12, bảo vật cấp chuẩn đế huyền phượng hòa tủy sao 1. Gạch nối dài. Hàng thứ ba, tuyển thủ, Khương Thần. Đánh giá, thiên giáp. Ban thưởng, điểm thiên võng sao 40.000, trọng số đánh giá cuối cùng cộng 15, bảo vật đặc thù mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh sao 1. Gạch nối dài. Lăng Quân Trạch nhìn những phần thưởng trước mặt mình, nhích miệng cười, hắc. May mà lá bài tẩy của ta không dùng uổng phí, cuối cùng cũng đổi được một lần đánh giá cực đẳng giáp cấp. Bất quá, Khương huynh, thiên giáp của ngươi cũng coi là trong dự liệu. Hắn cười ha hà, tâm phục khẩu phục. Nhưng Phượng Thanh Ly lại có chút uể oải. Chỉ vì lần này cho dù là dốc hết toàn lực, đạt được đánh giá giáp cấp cực, cũng vẫn không thể có được mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh. Bất quá, nhìn phần thưởng giai đoạn của Khương Thần, ánh mắt lóe lên, lại dâng lên một tia hy vọng. Dù sao trước đó, đối phương đã sử dụng 3 mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh để tu sửa món đế binh kia. Mà giờ đây, mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh này hẳn là dư thừa đi. Cho nên, ta hẳn là còn cơ hội. Nghĩ đến đây, nàng lén nhìn về phía Khương Thần, dự định lát nữa sẽ tìm đối phương nói chuyện. Mà lúc này Khương Thần, hai mắt khép hờ, tựa hồ đang ngưng thần nhìn thứ gì đó khác thường. Chỉ vì trước mắt hiện ra một giao diện khác với hai người trước. Vì ngươi đảm nhiệm thành chủ Lạc Nhạn thành, hơn nữa danh vọng trận doanh đạt tiêu chuẩn, nhiệm vụ ẩn, người bảo vệ Lạc Nhạn đã hoàn thành. Hiện đang phát phần thưởng ẩn. Chúc mừng ngươi đạt được, trọng số đánh giá cuối cùng cộng 15, tư cách bảo vật đặc thù 5 chọn 1. Mời trong vòng một canh giờ hoàn thành việc lựa chọn bảo vật. Hóa ra không chỉ là phó thành chủ, ngay cả việc đảm nhiệm thành chủ cũng có thưởng ẩn sao. Ý niệm lóe lên, Khương Thần lập tức điểm vào xem xét phần thưởng. Thưởng 1, Lôi Uyên Bá Ấn, đế giai trung phẩm chiến kỹ. Chi tiết lấy lôi uyên của trời đất làm ấn, ngưng tụ trường như núi, một ấn đánh xuống, vạn lôi quy nhất, hủy thiên diệt địa. Khi thi triển có thể cưỡng ép áp chế khí huyết và thần hồn của địch nhân dưới cùng giai, trọng thương phòng ngự, đánh gãy thần thông. Tu luyện đến đại thành, một ấn ra, sơn hà động, tà ma tránh lui. Gạch nối dài gạch nối dài. Thưởng 2, hóa tinh quyết đế giai trung phẩm thần thông. Chi tiết dẫn ánh sáng sao, hóa thành của mình dùng. Thần thông vừa mở, tinh lực chu thiên dũng động, tạm thời tăng cường cảm giác, năng lực suy diễn và dao động công kích. Có thể nghịch chuyển thuật pháp, chiếu phá ảo giác, phản kích phong ấn. Đối với nhân quả, mệnh lý, nguyên rùa, các loại thủ đoạn có tác dụng khắc chế rõ rệt. Sau khi đại thành, trong lúc suy nghĩ, tinh mang có thể hóa vạn pháp, khống chế quỹ đạo thiên mệnh. Gạch nối dài gạch nối dài. Thưởng 3, cửu diệu thần chi, đế giai trung phẩm bảo vật. Chi tiết tương truyền do tinh hoa của cửu nhật thai nghén, trăm vạn năm mới ra một gốc, ẩn chứa lượng lớn thuần dương linh cơ. Có thể dùng để luyện dược, tôi thể, xung quan các loại. Sau khi phục dụng có thể trong thời gian ngắn tăng lên hiệu suất tu luyện gấp 10 lần trở lên. Nếu phối hợp đan phương đặc biệt luyện chế, càng có thể trở thành phụ tài mấu chốt phá vỡ bình cảnh chuẩn đế đỉnh phong. Gạch nối dài gạch nối dài. Thưởng 4, thần toa nứt vỡ chuẩn đế cấp pháp bảo. Chi tiết, chứa đựng tinh hạch của hư không thú viễn cổ, có thể xé rách cấm chế, dùng cho tu sĩ đào thoát, truyền tống hoặc bố trí trận pháp. Nếu nắm giữ tọa độ thế giới tương ứng, lại không có lực lượng đế giai trở lên ngăn cách, nhiều nhất có thể dẫn dắt 10 người thuấn di một giới, thời gian làm lạnh 3 ngày. Gạch nối dài gạch nối dài. Thưởng 5, phương nguyên của Huyền Linh Thánh Trì chuẩn đế cấp bảo vật. Chi tiết, có thể khai mở Huyền Linh Trì, thai nghén thiên địa linh khí, giúp vạn linh tu hành. Mỗi một tháng có thể cố định sinh ra linh tùy. Phẩm giai linh tùy ở giữa thiên giai đến chuẩn đế giai ngẫu nhiên sinh ra. Phẩm giai càng cao, hiệu quả tẩy rửa căn cốt, rèn luyện căn cơ càng mạnh. Gạch nối dài gạch nối dài. Khương Thần nhìn phần thưởng trước mắt. Cho dù là chư tà tỷ thối của Lôi Uyên Bá Ấn, sự phụ trợ tuyệt cường của Hóa Tinh Quyết, sự tăng lên tu vi của Cửu Diệu Thần Chi, hay là át chủ bài bảo mệnh của Liệt Không Thần Toa, đặt lên người kẻ khác đều là bảo tàng vô thượng cầu còn không được. Kể cả đối với bản thân cũng là trợ lực không nhỏ. Thế nhưng sự tăng lên nho nhỏ của bản thân sao có thể so với sự tăng lên tổng thể của tộc? Khương Thần lắc đầu, lập tức chọn lựa Huyền Linh Thánh Chỉ Nguyên Phôi mà đối với bản thân có sự tăng lên nhỏ nhất. Vèo. Khoảnh khắc tiếp theo, chữ viết trên màn sáng xảy ra biến hóa. Đã xác nhận lựa chọn Huyền Linh Thánh Chỉ Nguyên Phôi. phần thưởng đã gửi đi. Khương Thần thấy thế, cười cười. Thiên kiêu trong tộc cùng nổi lên, phong hoa rực rỡ, ai nấy đều là ngạo thế chi tài. Ta đã là huynh trưởng, thì nên suy nghĩ toàn cục, vì tộc mà mở ra tương lai rộng lớn hơn, chứ không phải độc chiếm cơ duyên, tự mình trói buộc. Trong những năm này, hắn chịu sự hun đúc từ lý niệm của đại bá, nhãn giới của hắn, tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Mà lúc này, Huyền Qua nhìn khuôn mặt Khương Thần, trong lòng tràn đầy vui mừng, chỉ cảm thấy có người kế tục. E rằng sau ngày hôm nay, Lạc Nhạn Thành trong tay hắn, chắc chắn sẽ có được sự phát triển vượt bậc, khiến nó đi theo một con đường hoàn toàn khác. Ý nghĩ lóe lên, Huyền Qua hơi quay đầu, nhìn về phía Thông Thiên đạo nhân, khom người hành lễ, cất giọng hỏi. Thông Thiên đại nhân, không biết tiếp theo, ngài còn có dự định gì? Vừa dứt lời, không ít người trong sân đều nhìn sang. Dù ma chiều trước mắt đã rút lui, Lạc Nhạn Thành tạm thời không còn lo, nhưng mọi người đều biết tai họa vẫn còn. Chỉ cần gốc rễ còn đó, đừng nói là Lạc Nhạn Thành, cho dù là toàn bộ Đông Vực, thậm chí là Ngũ Vực, cũng không thể có được sự an ổn thực sự. Mà trong tình huống này, đối phương đương nhiên không thể ở lại đây lâu, cuối cùng vẫn phải tiếp tục đi sâu, truy tìm nguồn gốc. Quả nhiên, ngay sau đó, Thông Thiên đạo nhân ngừng mắt, nhìn về phương xa, trầm giọng nói, ta đến đây, vốn là để quét sạch toàn bộ ma vật của Lạc Tinh Phủ. Nhưng trên đường đến, lại vô tình phát hiện manh mối về ma tộc bố trí truyền tống trận vượt giới ở Đông Vực chúng ta. Chắc hẳn không bao lâu nữa, sẽ có thể tìm ra nguồn gốc. Đến lúc đó, ta tất sẽ đích thân đến, hủy diệt truyền tống trận, trả lại Đông Vực. Triệt để an bình. Lời này vừa ra, tựa như sấm sét nổ vang. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Thật sự muốn hủy diệt truyền tống trận sao? Nếu có thể chặt đứt gốc rễ, vậy tai họa của ma tộc ở Đông Vực, liền có thể triệt để chấm dứt rồi. Chẳng lẽ trong lúc còn sống, thật sự có hy vọng nhìn thấy Đông Vực ta nghênh đón một ngày thái bình? Trong đám người, không ít người đều lệ nóng doanh tròng. Huyền Qua cũng kích động không thôi, cúi người thật sâu, có đại nhân tỏa trấn Đông Vực, ước vạn sinh linh Đông Vực đều có thể an giấc vô ưu. Thông Thiên đạo nhân khoát tay áo, bình tĩnh nói, tai họa của truyền tống trận không trừ thì ma triều không dứt. Bất quá, hiện giờ toàn bộ Lạc Tinh Phủ đều ở dưới mũi nhọn của ma tộc mà gần như sụp đổ, ma vật còn chưa dọn sạch, ta còn cần đích thân đi một chuyến, không tiện ở lâu. Lời vừa dứt, hắn phất tay áo, hóa thành một đạo lưu quang, bay lên trời. Cung tiễn Thông Thiên đại nhân. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thành trên dưới, mấy chục vạn tu sĩ đồng loạt cúi người, tiếng như sấm rền, vang vọng đất trời. Không lâu sau, theo sau là đông đảo tu sĩ ra khỏi thành dọn dẹp chiến trường. Huyền Qua và Khương Thần đã cùng nhau bước lên thành đầu, đứng trên cao, nhìn xuống phía dưới. Giờ khắc này, Huyền Qua nhìn cảnh tượng tan hoang với núi thây biển máu, trong mắt có sự nhẹ nhõm, cũng có sự nặng nề. Chờ thở dài một hơi, hắn đột nhiên nhìn về phía Khương Thần, mở miệng nói. Tiểu tử, lão phu vừa rồi tự mình quyết định, tiến cử ngươi làm thành chủ với Thông Thiên đại nhân, quả thực có chút đường đột. Dù sao, người tiểu tử này thiên tư hơn người, tiền đồ vô lượng, tương lai nên rong ruổi ở thiên địa rộng lớn hơn, hiện giờ trấn thủ một thành, rốt cuộc là có chút ủy khuất. Nhưng nói đến cùng, là bộ xương già này của ta, không yên lòng về tòa thành này. Khương Thần nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ sự bất mãn nào. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, bình tĩnh cười nói. Hấp thụ linh khí thiên địa là tu hành, tham ngộ pháp tắc là tu hành, đảm nhiệm thành chủ. Sao lại không phải là một loại tu hành? Nhân sinh đủ loại, đều là đạo đồ, cảnh giới không ở cao thấp, tâm nếu vô biên, đâu có giới hạn. Huyền Qua ngẩn ra, sau đó bật cười. Hắn vỗ vỗ bả vai Khương Thần, ngửa mặt lên trời thở dài. Hay cho một câu, tâm nếu vô cương, hà lai cục hạn. Ha ha ha. Nói rồi, ánh mắt lại nhìn về phía chân trời xa xăm, dường như xuyên thấu tầng tầng mây mù, ngừng mắt nhìn về một quá khứ không thể nào quay lại. Mà cảnh tượng này cũng khiến Khương Thần không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, sợ quấy rầy hồi ức của đối phương. Mãi đến hơn 10 nhịp thở sau, Huyền Qua lẩm bẩm nói, từng có lúc ta cùng với Lãnh tiểu tử, Trình huynh ba người đứng vai kề vai trên đầu tường Lạc Nhạn thành này, ý khí phong phát. Lãnh tiểu tử, tên nhóc này thiên phú tuy không tệ, nhưng lại luôn là một khúc gỗ, không biết biến thông, nhưng may mà tín niệm cực sâu, nói thế gian này dù chỉ còn một người, cũng phải từ thủ thành này, không cho ma vật bước vào nửa bước. Hắn nói ít làm nhiều, một thân tu vi đều luyện vào trong máu thịt, cuối cùng. Quả thật là chính hắn, đem một thân máu thịt hóa vào mảnh cố thổ này. Đối với Lạc Nhạn Thành mà nói, hắn tự nhiên là làm cực tốt, nhưng về tình cảm, lại xử lý một mớ hỗn độn. Lão Phu cũng thường nói, hắn chính là một tên đầu gỗ, đối mặt với tâm ý của Tô Nha Đầu, luôn không nhìn thấy. Tô Nha Đầu quả là một cô nương tốt ha, trước kia Lão Phu vẫn luôn cảm thấy, Nha Đầu này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức tiếc mạng, không đủ cương liệt, thiếu đi huyết tính, nhưng hôm qua một lần kia, lại thật sự đánh vào mặt Lão Phu. Nói đến đây, giọng hắn hơi nghẹn ngào, chậm lại một chút, mới tiếp tục nói. Mà Trình huynh, ta cùng lão gia hỏa này đã quen biết hơn một vạn năm rồi, từ lúc mới quen biết, tên kia đã lắm mồm lắm miệng, suốt ngày lải nhải, nói muốn bảo hộ phương này an bình, mới xứng đáng với hai chữ tu sĩ này. Nhưng đến cuối cùng, Huyền Qua chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hơi phím hồng, lại là bọn hắn, đi trước một bước, để lại một mình ta. Sống lay lắt. Hôm qua, bọn hắn một người vì giúp chúng ta thoát vây, dẫn nổ bản thân, một người vì cứu bách tính trong thành, lấy tính mạng làm cái giá, thi triển bí thuật. Mà lão già ta đây thì sao? Vì để dành sức lực cho hôm nay thủ thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi xa, ngay cả một câu khuyên can cũng không kịp. Hô! Một trận gió nhẹ từ phương xa thổi tới, khiến chiến bào nhuốm máu của hắn bay phất phới. Nhưng dù thổi thế nào, cũng thổi không tan ký ức nặng nề kia. Lâu sau, hắn mới nhìn về phía Khương Thần, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Cho nên, Khương Thần, ta thật nên cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi dẫn người liều chết giữ thành, thay ta giải quyết nỗi lo về sau. Nếu không phải ngươi kích thích ý chí chiến đấu của mọi người, ổn định quân tâm. Ta, có lẽ đã không còn mặt mũi đi gặp bọn hắn nữa. Nói đến chữ cuối cùng, ngữ khí đã không còn là thành chủ uy nghiêm, mà chỉ là một lão nhân tuổi xế chiều, thấp giọng thổ lộ tâm sự của mình. Khương Thần nghiêm nghị, đang muốn mở miệng. Lại nghe Huyền Qua bỗng nhiên cười. Hắn cười thoải mái, cười đến thản nhiên. Nhưng mà, giờ ta cũng có thể an tâm rồi. Ta, Huyền Qua, tuy chưa lập được công lao thiên cổ, cũng không phải danh truyền đời. Nhưng trận chiến này, lại chưa từng lùi nửa bước. Vậy là đủ rồi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên Giới Chuyện Audio. Huyền Qua nói đến đây, liền không nói nữa. Hắn chỉ nhìn ánh nắng ban mai vừa lên, ngẩn người xuất thần. Khương Thần đứng sau lưng hắn, lặng lẽ lắng nghe, lâu thật lâu không nói. Cũng không biết đã qua bao lâu. Huyền Qua chậm rãi quay đầu, dùng đôi mắt mệt mỏi kia nhìn chằm chằm Khương Thần. Tiểu tử, người nói tương lai, ma tộc thật sự có thể bị đuổi sạch, năm vực quy về hòa bình, nhân tộc không còn máu chảy thành sông nữa sao? Chưa đợi Khương Thần đáp lời, hắn đã lắc đầu, tự nói, đáng tiếc thay. Lão phu đời này, e là không nhìn thấy rồi. Trận chiến này tuy được Thông Thiên đạo nhân giúp đỡ, nhặt về một mạng. Nhưng vết thương ngầm để lại, đã định trước hắn không còn sống được mấy năm nữa. Thế nhưng, hắn đối với chuyện này lại không có quá nhiều bi thương và không cam lòng. Chỉ là cảm thán vận mệnh vô thường. Cảm thán không kịp tận mắt chứng kiến tương lai tươi sáng, vạn dân an cư kia. Tiền bối, Khương Thần lặng lẽ nhìn bóng lưng Huyền Qua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau đó, môi hắn khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng vào lúc này, một đạo sức mạnh vô hình, từ bốn phương tám hướng ập đến. Vèo, gió ngừng thổi, cờ xí trên thành trì dừng lại giữa không trung. Động tác, biểu tình, ánh mắt của tất cả mọi người, đều bị đóng băng vào khoảnh khắc này. Thiên địa, dường như ấn nút tạm dừng. Chuyện này, trong lòng Khương Thần khẽ chấn động. Ngay sau đó theo bản năng nhìn về xung quanh. Cùng lúc đó, Lăng Quân Trạch và Phượng Thanh Ly ở không xa cũng nhìn sang. Ba người nhìn nhau, đều nhìn ra điều gì đó từ trong ánh mắt của đối phương. Thời không bí cảnh, sắp kết thúc rồi, Phượng Thanh Ly nhỏ giọng nói. Đúng vậy, Lăng Quân Trạch khoanh tay, cười nói, Lạc Nhạn Thành này, rốt cuộc chúng ta cũng giữ được. Nhưng mà, nói ra cũng lạ, rõ ràng chỉ có 7 ngày, lại cảm giác như 7 năm dài đằng đẵng. Thời không bí cảnh cấp 4 sau này ta có thể không đến thì sẽ không đến. Hắn vừa nói, vừa lắc đầu cười khổ. Khương Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc trước mắt. Huyền Qua, Lạc Nhạn Thành, tường đổ vách nát, máu nhuộm đất đai. Hắn biết, tất cả những thứ này, đều chỉ là một đoạn hư ảnh trong lịch sử. Nhưng máu và nước mắt ẩn chứa trong hư ảnh này, lại là thật không giả. Cuối cùng, hắn khẽ cúi người, hướng về bóng lưng của Huyền Qua, trịnh trọng thi lễ. Sau đó, trong lòng chậm rãi thốt ra một câu. Tiền bối, tâm nguyện của ngài, đã hoàn thành sau 3 triệu năm. Thế giới năm vực, cuối cùng nghênh đón đại đồng. Tương lai như vậy, ta, đã thay ngài tận mắt nhìn thấy. Lời vừa dứt, răng rắc, thiên địa xung quanh, như mặt gương vỡ vụn. Từng vết nứt từ trong không gian lan ra, toàn bộ thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Bóng dáng của ba người Khương Thần, Phượng Thanh Ly, Lăng Quân Trạch, trong nháy mắt bị nuốt chửng, tiêu tán vô hình. Mà ngay trước một khắc bí cảnh triệt để sụp đổ. Trong hư không xa xa, một bóng người áo trắng lặng yên hiện thân. Hắn chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn bóng lưng ba người tiêu tán, khoe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Tiểu tử này, làm không tồi. Áo trắng hơn tuyết, thần tình an bình. Người này, chính là vị tổng trấn thủ đông vực vừa rời khỏi Lạc Nhạn Thành không lâu, Thông Thiên đạo nhân. Chỉ là, cảnh tượng này, định trước không ai có thể thấy. Đồng thời, bên kia, vèo, ba bóng người đồng thời hiện ra trong một thế giới trắng xóa, không bụi trần. Nơi này, chính là tầng đệm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh thời không. Cũng là khu vực tạm thời để chỉnh lý và tính toán trước khi trở về hiện thực. Khương Thần mở mắt, quay đầu nhìn lại, thần sắc phức tạp. Phượng Thanh Ly, Lăng Quân Trai cũng vậy. Bọn hắn đều biết, đoạn lịch sử mang tên Lạc Nhạn Thành kia đã kết thúc. Ngay lúc này, trước mặt ba người, đột nhiên hiện ra từng hàng chữ vàng. Nhiệm vụ bí cảnh thời không trận chiến bảo vệ Lạc Nhạn Thành lần này đã viên mãn kết thúc. Hiện tại căn cứ vào biểu hiện ở tất cả các giai đoạn, tiến hành đánh giá cuối cùng và tính thưởng. Đến rồi. Lăng Quân Trạch sáng mắt lên, vội vàng nhìn kết quả tính toán của mình. Tuyển thủ, Lăng Quân Trạch. Đánh giá cuối cùng, giáp cấp thượng đẳng. Phân tích đánh giá, chém địch có công, tiếc là chiến lược có vẻ hơi thiếu, thiếu năng lực kết liễu chém tướng, hơi giảm cấp đánh giá. Phần thưởng cuối cùng như sau. Thưởng 1, pháp bảo cấp chuẩn đế cửu diệu tỏa thiên hoàn. Thưởng 2, thiên võng tích phân sao 80.000, trung cấp toàn thuộc tính pháp tắc chi tinh sao 3. Ai, Lăng Quân Trạch lắc đầu, hơi bất đắc dĩ, vẫn kém một chút. Bất quá, có thể đạt được bảo vật này, cũng coi như không uổng công chuyến đi này. Nói xong, ý niệm khẽ động, nhận tất cả phần thưởng. Mà ở trước màn sáng thứ hai, Phượng Thanh Ly yên lặng nhìn kết quả tính toán của mình. Tuyển thủ, Phượng Thanh Ly. Đánh giá cuối cùng, giáp cấp cực đẳng. Phân tích đánh giá, chiến lược xuất chúng, có thể xưng là trung tâm của thiên kiêu, cuối cùng vẫn không địch lại ma vương, hơi giảm cấp đánh giá. Phần thưởng cuối cùng như sau. Thưởng 1, pháp bảo cấp chuẩn đế Bích Lạc Thiên Hoàng Y. Thưởng 2, pháp bảo cấp chuẩn đế Phượng Ảnh Thần Diễm Lệnh. Thưởng 3, thiên võng tích phân sao 90.000, trung cấp toàn thuộc tính pháp tắc chi tinh sao 5. Phượng Thanh Ly rũ mắt. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại gợn sóng. Quả nhiên, mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh không dễ có được như vậy, cho dù đánh giá cuối cùng đạt tới giáp cấp cực đẳng, cũng vô duyên với nó. Ý niệm vừa mới lóe lên, liền không tự chủ được mà nhìn về phía Khương Thần không xa. Mà trước màn sáng thứ ba, từng hàng chữ từ từ hiện ra trước mặt Khương Thần. Tuyển thủ, Khương Thần. Đánh giá cuối cùng, thiên giáp. Phân tích đánh giá, thống ngự quân tâm, tử thủ 7 ngày, nhiều lần xoay chuyển bại cục, một mình chém ma vương, cuối cùng định đỉnh chiến cục. Phần thưởng cuối cùng như sau. Phần thưởng 1, pháp bảo cấp chuẩn đế phá không toa. Phần thưởng 2, pháp bảo cấp chuẩn đế huyền diệu kính. Phần thưởng 3, bảo vật đế giai trung phẩm tinh khư viêm tùy. Phần thưởng 4, thiên võng tích phân sao 100.000. Cao cấp toàn thuộc tính pháp tắc chi tinh sao 1. Khương Thần nhìn hai món chuẩn đế binh trong danh sách phần thưởng, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Tuy rằng đối với bản thân bây giờ mà nói, sự giúp đỡ của chuẩn đế binh đã cực kỳ hữu hạn. Nhưng nếu đem nó cất giữ trong tộc, sau này ban cho những tộc nhân biểu hiện ưu tú, làm bản mệnh pháp bảo sử dụng, đó là lựa chọn cực tốt. Phá không toa, tốc độ độn cực nhanh, thích hợp cho những kẻ ám sát, tập kích bất ngờ. Huyền diệu kính tuy là pháp bảo phòng ngự, nhưng một khi tích trữ đến giới hạn, liền có thể phản chấn công kích của địch nhân, cũng coi là một vật bảo mệnh khó có được. Về phần viên tinh thể pháp tắc toàn thuộc tính cao cấp này, ngược lại có thể giữ lại cho bản thân, dùng để tham mộ pháp tắc. Khương Thần thầm gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển đến phần thưởng thứ ba. Đế giai trung phẩm bảo vật tinh khư viêm tùy. Theo niệm đầu vừa động, một đạo miêu tả chi tiết trong nháy mắt hiện lên trước mắt Khương Thần. Tinh khư viêm tùy, phẩm giai, đế giai trung phẩm. Nguồn gốc, vùng đất sao băng giao giới giữa vực sâu tinh không và cổ giới hủy diệt. Chú ý, chứa được một tia tinh túy chân viêm tinh vẫn, là vật liệu chủ yếu để rèn đúc đế binh cao giai, cũng có đủ loại tác dụng huyền diệu. Khương Thần nhìn giới thiệu phía trên, ánh mắt lóe lên. Hắn nhớ rõ, thần đã từng nói, về phần tiên hỏa trong cơ thể ta, tổng cộng có 7 tầng phong ấn. Mà lúc trước, khi ở thiên nhân cảnh tầng 1, hắn đã dùng huyết khí của bản thân dẫn động phong ấn thứ nhất, khiến tiên hỏa đối với việc tôi luyện thân thể tăng lên gấp bội, mới khiến cho bản thân hiện giờ có được thân thể cường hãn như vậy. Sau này, tu đến cảnh giới thánh nhân, lại dưới sự chỉ dẫn của hắn, dùng một đạo bí thuật giải khai tầng phong ấn thứ hai, từ đó lấy khí cơ tiên hỏa rèn luyện thần hồn, khiến nó hơn xa đồng cảnh giới. Thần còn nói, nếu tầng phong ấn thứ nhất, tầng phong ấn thứ hai chỉ là tăng lên năng lực cơ sở của tiên hỏa, vậy thì phong ấn tầng thứ ba này, một khi giải khai, chính là biến đổi về chất. Đến lúc đó, ngọn lửa này sẽ có được hình thái ban đầu của linh tính, có thể tự mình ngưng tụ hỏa đạo thần thông, cùng với thức tỉnh vô số thần dị. Hai nắm đấm của Khương Thần hơi siết chặt, tâm thần khẽ động. Nhưng, muốn mở ra tầng phong ấn thứ ba, cần hai điều kiện. Thứ nhất, tu vi cần đạt tới thánh nhân vương cảnh. Việc này không khó, đợi ta trở về hiện thực, chỉ cần hơi chuẩn bị, liền có thể một lần đột phá. Thật sự khó là điều kiện thứ hai. Ánh mắt của hắn dừng trên phần giới thiệu của tinh khư minh viêm tùy. Cần lấy tinh túy của chân viêm làm dẫn, mới có thể kích phát lực lượng của tiên hỏa, giải khai đạo phong ấn thứ ba. Ban đầu, mục tiêu của ta là u minh chân viêm tinh túy, phẩm giai của nó chỉ có thánh giai cực phẩm, mặc dù trong đại la thiên võng cũng khó tìm được, nhưng so với những chân viêm tinh túy khác, độ khó thu hoạch đương nhiên là đơn giản hơn một chút. Chẳng ngờ, tinh túy u minh chân viêm này còn chưa tìm được, đã có thể đạt được tinh túy tinh vẫn chân viêm phẩm giai cao hơn trong bí cảnh thời không này. Không chỉ có thể dùng để giải khai phong ấn tầng thứ ba của tiên hỏa, mà lực lượng còn lại đối với bản thân ta cũng có vô vàn chỗ tốt. Khương Thần khẽ cười. Ha, đây thật đúng là vừa buồn ngủ đã có gối đầu. Giờ đây, vật cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ đợi rời khỏi bí cảnh, ngày thành tiểu thánh nhân vương, chính là lúc giải khai phong ấn tầng thứ ba của ngọn lửa này. Cũng không biết khoảnh khắc đó, sẽ là cảnh tượng ra sao. Nghĩ đến đây, Khương Thần không khỏi sáng rực hai mắt, chờ mong vạn phần. Mà đúng lúc này, Phượng Thanh Ly bỗng đi tới. Khương Thần, ngươi. Nói được một nửa, nàng bỗng nhiên dừng lại. Trong đôi mắt thanh lãnh kia, lại hiếm thấy lộ ra một tia do dự. Nàng rũ mắt xuống, tựa hồ đang cân nhắc ngôn ngữ, vành tai càng lặng lẽ phiếm hồng. Đây là dáng vẻ lung tung hiếm thấy trong đời Phượng Thanh Ly. Đường đường là con gái của thần hoàng, ngày thường băng thanh ngọc khiết, nào từng lộ ra tình thái con gái như vậy trước mặt người khác. Một bên, Lăng Quân Trạch thấy thế, lập tức khoanh tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này, chuyện này thật là hiếm thấy. Đường đường Thanh Ly thần nữ, cũng có lúc đỏ mặt sao? Vị Khương huynh này, e là phá kỷ lục rồi. Hắn thật không ngờ, thiên kiêu thần hoàng tộc luôn sát phạt quyết đoán lại chịu thiệt trước mặt Khương thần. Còn Khương thần thì thần sắc như thường. Chỉ là nhìn ánh mắt né tránh một cách không tự nhiên kia, còn có vành tai càng lúc càng đỏ, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Ta đại khái đã hiểu. Nói xong, năm ngón tay mở ra. Vù, thần quang chợt hiện, mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh chậm rãi hiện ra trong lòng bàn tay. Phượng Thanh Ly nhìn mảnh vỡ mà nàng hằng mong ước, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực. Nàng hít sâu một hơi, đang định mở miệng, Khương thần lại hỏi trước. Ngươi, có muốn vật này? Phượng Thanh Ly không chút do dự gật đầu. Không sai. Vật này đối với tộc ta, thật sự quá quan trọng, nếu có thể gom đủ ba mảnh, thì có thể. Thanh Ly không thể không. Lời còn chưa dứt, đã bị Khương thần giơ tay ngắt lời. Khoảnh khắc đó, trong lòng nàng, lộp bộp một tiếng. Theo bản năng, cứ ngỡ đối phương sẽ như lần trước, nhẹ nhàng một câu, xin lỗi, rồi đem mình tự tuyệt ngoài cửa. Thế nhưng, khoảnh khắc sau, Khương thần lại nhàn nhạt mở miệng. Vật này, ta có thể giao cho ngươi. Phượng Thanh Ly khẽ sửng sốt, đáy mắt hiện lên vẻ khó tin. Nhưng rất nhanh, liền nghe Khương thần đổi giọng. Chỉ là, điều kiện phải nói rõ. Ban đầu không phải nói, tặng ta ba món bảo vật sao? Giờ thì, ta thấy, cứ đổi thành tự chọn năm món đi. Tuy rằng có tình nghĩa bảy ngày nay, trực tiếp theo điều kiện trước đó trao đổi cho đối phương cũng không sao. Nhưng nếu có cơ hội mưu cầu phúc lợi cho tộc nhân, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Theo tiếng của Khương thần vừa dứt, Lăng Quân Trạch lập tức hít sâu một hơi. Hít, Khương huynh, vẫn là người tàn nhẫn. Tự chọn năm món bảo vật trong bảo khố thần hoàng tộc. Đó quả thực chính là, cắt thịt. Ngươi sợ là coi người ta là kẻ ngu rồi. Nói rồi, nhìn về phía Phượng Thanh Ly, thầm nghĩ nàng nhất định sẽ giận dữ, không chừng còn muốn động thủ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Phượng Thanh Ly lại chỉ lặng lẽ nhìn Khương thần. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, không hề lộ ra chút bất mãn nào, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có nửa điểm gợn sóng. Hừm, Lăng Quân Trạch sừng sốt, đang định lên tiếng. Lại thấy Phượng Thanh Ly chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói. Không, là tám món bảo vật. Lời này vừa ra, Lăng Quân Trạch trong nháy mắt ngây ra như phỗng, miệng há to đến mức đủ nhét vừa một quả linh quả. Hắn nhìn Phượng Thanh Ly, lại nhìn Khương thần, trên mặt viết đầy vẻ mặt, các ngươi điên rồi sao? Ta có phải, nghe lầm rồi không? Tám món, còn, tùy chọn. Mà bản thân Khương thần, cũng không khỏi ngẩn ra. Đúng lúc này, Phượng Thanh Ly tiếp tục nói. Nếu là trước kia, tự nhiên không đáng tám món. Nhưng hiện giờ, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Khương thần, ngữ khí bình tĩnh, lại cực kỳ trịnh trọng. Thanh Ly đã được thấy phong thái của Khương huynh, tự biết ngươi tiền đồ vô lượng, ngày sau nếu chứng đạo đăng tiên, đặt chân đến cực đỉnh, thì sẽ không còn bao nhiêu vật có thể đổi. Cho nên, trong tám món bảo vật này, năm món là vì giá mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh. Mà ba món còn lại là tâm ý của thần hoàng tộc ta, cũng là Phượng Thanh Ly ta, muốn cùng Khương huynh kết thiện duyên một chút thành ý. Lời vừa dứt, Lăng Quân Trạch vốn còn định trêu chọc vài câu, giờ đã ngơ ngác không nói nên lời. Khương thần nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ cười. Phần khí phách này, cũng không hổ là thần nữ của thần hoàng tộc. Nói rồi, đầu ngón tay khẽ gảy, đem mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh trong lòng bàn tay khẽ bắn ra, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Phượng Thanh Ly. Thành giao. Đợi ngày sau, ta tất sẽ đích thân đến thần hoàng bảo khố, tự mình chọn lựa tám món, lễ vật này. Lời này vừa ra, ánh mắt Phượng Thanh Ly hơi sáng lên, trong mắt dường như có ý cười hiện lên. Thanh Ly đợi ngươi. Nàng chậm rãi gật đầu, nghiêm túc thu hồi mảnh vỡ kia, trong lòng lại thầm thờ phào nhẹ nhõm. Bất kể phải trả giá thế nào, mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh này, cuối cùng mình cũng đã có được. Mà giờ khắc này, trong lòng Khương thần lại chẳng gợn sóng. Hắn hiện tại, dù sao cũng chỉ là lấy thần niệm tiến vào bí cảnh, bản thể vẫn còn đang bế quan trong quy khư chi địa, tạm thời không thể rời đi. Cho nên, thần hoàng bảo khố này, chỉ có thể đợi ngày sau nếu có cơ hội sẽ đi. Mà ngay khi ba người ăn ý với nhau, bầu không khí hơi thả lỏng. Sắp rời khỏi thời không bí cảnh. 10 hơi thở sau, sẽ trở về thế giới hiện thực. 10, 9, 8. Từng hàng chữ vàng óng ánh hiện ra phía trên. Ba người nhìn nhau, đều hơi chắp tay. Lăng Quân Trạch lên tiếng trước, Khương huynh, Phượng Thanh Ly, Lăng Quân Trạch sau này còn gặp lại. Nói rồi, thấy thời gian sắp hết, lại không khỏi nhìn về phía Khương thần, cười lớn nói. Phượng Thanh Ly là một nữ lưu, còn có quyết đoán như vậy, Lăng mỗ ta thân là người cửu ngự đế tộc, sao có thể thua kém. Khương huynh, ngày sau nếu có đi ngang qua nơi đóng quân của cửu ngự ta, đừng chỉ đến thần hoàng bảo khố. Đến chỗ ta, ta cũng bày tiệc 3 ngày 3 đêm, đón gió tẩy trần cho ngươi. Còn cho ngươi vào cửu ngự bảo khố của ta tùy ý chọn 4 món bảo vật. Lời này vừa dứt, khiến Phượng Thanh Ly trong nháy mắt nghiêng đầu, mang theo vẻ ngoài ý muốn nhìn Lăng Quân Trạch một cái. Nàng vốn tưởng rằng 8 món bảo vật của mình đã là phá lệ. Dù sao nàng là thần hoàng thần nữ, hơn nữa thân cư cao vị, có thể đại diện thần hoàng tộc ra mặt hứa hẹn. Nhưng Lăng Quân Trạch lại không giống vậy. Hắn tuy là dòng chính cửu ngự đế tộc, nhưng trong tộc cạnh tranh kịch liệt, vị trí thần tử vẫn chưa định, tùy tiện hứa hẹn nặng nề như vậy, trở về chỉ sợ phải đối mặt với một đống phiền phức. Khí phách như vậy, ngược lại khiến Phượng Thanh Ly nhìn hắn cao hơn một chút. Mà Khương Thần nghe vậy, thì cười nhạt một tiếng. Sẽ đi. Thần hoàng tộc cũng tốt, cửu ngự đế tộc cũng được, sau này nếu có cơ hội, Khương Mỗ tự nhiên sẽ đến cửa. Lời vừa dứt, chữ cuối cùng còn chưa triệt để rơi xuống đất, 3 đạo thân ảnh liền trong kim quang đột nhiên tàn đi. Đồng thời, thế giới ngũ vực, đông vực, tuần thiên lâu tầng thứ 8. Một vị thanh niên áo đen đang khoanh chân ngồi. Hắn nhíu mày thật chặt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Trên vai phải của hắn, một con mèo béo lớn màu xám trắng đang cuộn tròn, cái đuôi thỉnh thoảng quét qua vạt áo. Đột nhiên, mèo béo mở mắt, tai khẽ động, dường như có cảm giác. Ngay sau đó, nó lười biếng nói. Chậc, tiểu viêm tử, huynh trưởng mà ngươi ngày đêm mong nhớ, hình như đã trở về. Vừa dứt lời, thân thể Khương Viêm chấn động, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tiếp theo, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Thần ở phía trước. Chỉ thấy huynh trưởng đang ngồi xếp bằng, mày nhíu chặt. Trước là lông mi khẽ run, sau đó chậm rãi mở hai mắt. Thần ca, Khương Viêm gần như theo bản năng kêu lên. Nhưng ngay khi vừa thốt ra, đột nhiên nghẹn lời. Chỉ vì hắn không biết nên nói gì. Rõ ràng đã đợi 7 ngày, rõ ràng trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lúc này ở trước mặt huynh trưởng, lại nhất thời không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Người đây là... Khương Thần nhìn tộc đệ trước mắt, đáy mắt hơi ngẩn ra. Người cứ như vậy, vẫn luôn thủ hộ ta. Khương Viêm nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vài phần không được tự nhiên. Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời. Hừ, Nhu Huyền trên vai lại lười biếng mở miệng, Khương Thần, ngươi sợ là còn chưa biết đâu. Từ khi ngươi bế quan tiến vào bí cảnh đến nay, suốt 7 ngày, thằng bé này gần như không rời nửa bước, cứ ngồi lì ở đây nhìn chằm chằm ngươi, ngay cả tu hành cũng bỏ bê. Chậc chậc, thằng bé này, ngay cả bản Miêu gia cũng không nhìn nổi nữa. Khương Viêm lập tức đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Nhu Huyền, Miêu gia ngươi. Nhưng còn chưa kịp để hắn nói ra 4 chữ, nói bậy nói bạ. Một bàn tay ấm áp, lặng lẽ đặt lên vai trái của hắn. Lực đạo không nặng, nhưng lại vững vàng. Khương Viêm hơi sững sờ. Theo bản năng ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt quen thuộc kia. Đó là sự dịu dàng và an tâm chỉ có thể cảm nhận được ở trên người huynh trưởng. Viêm đệ, Khương Thần nhẹ giọng nói, vất vả rồi. 5 chữ đơn giản, lại như một cú đấm nặng nề giáng vào tim. Khương Viêm lập tức đỏ cả vành mắt, nghẹn ngào nói ta không làm gì cả. Ta chỉ là, hắn muốn nói mình chỉ là lo lắng, sợ huynh trưởng gặp chuyện, sợ bí cảnh thời không quá hung hiểm, sợ không đợi được đối phương trở về. Nhưng những lời này rốt cuộc không thể nói ra. Bởi vì bàn tay lớn kia, vẫn luôn đặt trên vai hắn, không hề buông ra. Cứ như vậy, đã rất tốt rồi. Khương Thần khẽ nói. Khương Viêm nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Hai huynh đệ cứ như vậy sóng vai ngồi trên tuần thiên lâu. Trời tối sầm, mây đêm buông xuống. Tiếng gió khẽ lướt qua mái hiên, mang đến một tia mát lạnh, nhưng lại không thể xua tan sự ấm áp trong lòng hai người. Rất lâu sau, Khương Viêm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ca ca của mình, tò mò hỏi. Thần ca, ngươi, ở trong thời không bí cảnh, đã trải qua những gì? Nói rồi, hắn gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng cười nói, không phải ta nhiều chuyện, thật sự là dáng vẻ hiện tại của ngươi. Không giống bình thường cho lắm. Giống như, thêm vào một thứ gì đó rất nặng nề. Miêu Huyền ở một bên vẫy đuôi, tiếp lời, đúng vậy, nói ngay thử xem nào, lần này ngươi trở về, ngay cả Miêu gia ta cũng ngửi thấy một chút mùi vị khác thường. Một người một mèo, đều nhìn về phía này. Khương Thần thì nhìn về phía màn đêm, chậm rãi mở miệng nói, ở trong thời không bí cảnh, ta đã trở về 3 triệu năm trước, cũng chính là thời đại nhân hoàng tiền bối còn tại thế. Hắn bắt đầu kể lại sự tích trong 7 ngày, một cách chậm rãi. Trở thành thống lĩnh Lạc Nhạn Thành, phó thành chủ, dưới mũi nhọn của ma tộc. Từ ngày đầu tiên, vẫn kiên thủ đến ngày thứ 7. Nói đến cuối, Khương Thần không khỏi nhắm hai mắt lại, dùng giọng điệu phức tạp nói. Lãnh huynh, vốn có hy vọng thành tựu đại thánh, lại tự bạo mà chết, chỉ vì đổi lấy một tia hy vọng cho chúng ta. Tiền bối trình, huyết chiến đến cùng, cũng thiêu đốt tất cả, lấy tính mạng làm cái giá, che chở chúng sinh phía sau. Còn có tiền bối Huyền Qua, cùng với những tướng sĩ Lạc Nhạn Thành kia, cho dù biết rõ sự chênh lệch giữa địch và ta, trận chiến này rất có thể sẽ chết, nhưng vẫn kiên quyết chiến đấu đến khắc cuối cùng, chỉ vì giữ vững phòng tuyến kia. Giọng nói không nhanh không chậm, mà lọt vào tai Khương Viêm, lại như thể tận mắt chứng kiến. Hắn dường như đã nhìn thấy chiến trường đẫm máu. nghe thấy tiếng gào thét, nhìn thấy trên tường thành những ánh mắt không sợ chết, mà Miêu Huyền cũng trầm mặc. Nó không chen lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đuôi rủ sau lưng, trong mắt hiện lên nỗi nhớ nhung khó tả. Nhưng mà, Khương Thần bỗng thở dài, nhìn về phía vầng trăng khuyết lặng lẽ nhô lên trên bầu trời đêm, cũng chính vì có bọn hắn mới có sự tiếp nối của nhân tộc ngày nay. Mới có sự huy hoàng của ngũ vực ngày nay. Tiên hiền bất diệt, lửa không tàn. Đây là thế giới mà bọn hắn để lại. Lời vừa dứt, Khương Viêm há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Chỉ cảm thấy ngực hơi khó chịu, như bị thứ gì đó chặn lại. Mà Miêu Huyền, thân thể càng thêm chấn động, dường như suy nghĩ lại quay về những năm tháng đồng hành cùng nhân hoàng. Ngay trong sự im lặng này, Khương Thần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Viêm, nhàn nhạt cười, chuyến đi bí cảnh lần này, ta không chỉ thu hoạch được rất nhiều. Còn mang đến cho ngươi, một món quà đặc biệt. Nói rồi, hắn lật tay. Vụt, một ngọn lửa đỏ rực hiện ra trong lòng bàn tay. Đây, Khương Viêm lập tức ngây người. Nhưng rất nhanh, trong lòng liền cảm động. Kỳ thật, bản thân lễ vật cũng không quan trọng. Quan trọng là, huynh trường rõ ràng thân ở hiểm địa, nhưng vẫn không quên tâm ý của ta. Nghĩ đến đây, vì không để đối phương thất vọng, Khương Viêm cũng không từ chối, mà là lập tức đưa tay, nhẹ nhàng tiếp nhận ngọn lửa, trịnh trọng nói. Đa tạ thần ca. Ngọn lửa vừa vào tay, hắn liền cảm thấy trong cơ thể khẽ run lên. Ngay sau đó, oanh, đế viêm ẩn sâu trong cơ thể, tựa như bị một loại khí tức nào đó chạm đến, bỗng nhiên trở nên chấn động không ngừng. Đồng thời, còn có từng đạo kim sắc hỏa văn hiện lên trong sâu thẳm thức hải, tản ra uy lực hùng hậu. Cỗ chấn động này, Khương Viêm trong lòng cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Thần, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thần ca, đây rốt cuộc là... Khương Thần cười khẽ, nói, ngươi không phải nói, phẩm giai của đế viêm vẫn luôn dừng lại ở cấp độ chuẩn đế sao? Mà vật này, tên là phần thiên nguyên hỏa. Bản thân nó không thích hợp cho ngươi đơn độc điều khiển, lại có thể làm phụ liệu, bị dị hỏa khác dung hợp, từ đó đề cao phẩm cấp dị hỏa. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt Khương Viêm, ánh mắt rực rỡ. Cho nên, chỉ cần vận chuyển thích đáng, thì có hy vọng khiến đế viêm đột phá gông cùm, vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó, ngươi có lẽ sẽ có được một đạo chân chính. Đế viêm. Lời vừa dứt, nhất thời khiến Miêu Huyền sáng mắt, đuôi, vèo, một tiếng dựng thẳng lên, hay lắm, tiểu viêm tử, đây đúng là thứ tốt. Lúc này, Khương Viêm hít sâu một hơi, cố nén chấn động trong lòng. Hắn vạn lần không ngờ, lễ vật đặc biệt mà huynh trưởng nói lại, đặc biệt đến thế. Sau đó, hắn lắc đầu, cười khổ nói, thần ca, phần lễ này. Quá nặng. Khương Thần lại khoát tay, ôn hòa nói, hai huynh đệ ta, không cần nhiều lời. Nếu đổi ta thành ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, hắn dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, con đường tương lai, còn rất dài. Ngươi rốt cuộc phải dựa vào sức mình, đi ra con đường đó. Đây chỉ là khởi đầu. Khương Viêm gật đầu thật mạnh, ta hiểu rồi. Khương Thần thấy thế, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ thằng nhóc ngốc này còn muốn thoái thác. May quá, đỡ phải ta khuyên nhủ. Sau đó, nghĩ đến đối phương đã ở đây canh giữ 7 ngày, cũng không được nghỉ ngơi. Trong mắt Khương Thần, không khỏi lộ ra vài phần áy náy. Viêm đệ, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Đợi ngươi điều chỉnh trạng thái xong, rồi thử dung hợp đế viêm với phần thiên nguyên hỏa cũng không muộn. Huống chi, làm như vậy, cũng có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Khương Viêm ngẩn ra. Sau đó gật đầu, nghiêm túc nói, ta hiểu rồi, vậy bây giờ ta sẽ về Thương Ngô Sơn điều chỉnh một chút. Ừm, Khương Thần khẽ gật đầu. Nhưng Khương Viêm vừa xoay người, bỗng nhiên lại quay đầu hỏi, vậy còn ngươi? Ta, Khương Thần khẽ cười một tiếng, lập tức chuyển mắt, nhìn về phía bầu trời đêm, trong mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ, tự nhiên là phá cảnh. Ba chữ này vừa dứt, linh khí thiên địa xung quanh lại bắt đầu sao động. Thì ra, là nhờ vào cảm ngộ đã từng đột phá thánh nhân vương trong thời không bí cảnh. Hắn hiện tại, chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể dẫn tới thiên kiếp giáng lâm, từ đó độ kiếp xương vương. Khương Viêm nhìn thấy một màn này, ánh mắt sáng rực, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, hay cho. Thần ca, ngươi rốt cục muốn bước ra một bước kia rồi. Nhưng rất nhanh, hắn lại hơi cúi đầu, trong lòng thầm thề. Xem ra ta phải cố gắng hơn mới được. Mặc dù hiện tại mà nói, rất khó đuổi kịp thần ca, nhưng cũng không thể bị kéo ra quá xa mới được. Ý niệm lóe lên, hắn không chần chừ nữa, lập tức rời khỏi Tuần Thiên Lâu, hướng về phía Thương Ngô Sơn bay đi. Mà Khương Thần thì thân hóa lưu quang, hướng về phía một nơi trống trải không người gần đó lao đi, chuẩn bị dẫn động thiên kiếp, phá cảnh mà lên. Đồng thời, bên ngoài Quy Khư chi địa, nơi đóng quân của thần hoàng tộc, ý thức của Phượng Thanh Ly cũng từ trong thời không bí cảnh thoát ly. Lông mi nàng khẽ run, vừa mở hai mắt, liền nghe bên cạnh truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Ly Nhi, chuyến đi bí cảnh thời không lần này, cảm giác thế nào? Đó là một vị lão già mặc trường bào hoa văn màu vàng kim. Thân phận của hắn chính là Phượng Nguyên Sách, tộc lão cấp đại thánh của thần hoàng tộc. Phượng Thanh Ly ngẩng đầu nhìn, thần tình nghiêm nghị. Bẩm tộc lão, chuyến đi bí cảnh lần này, Thanh Ly thu hoạch lớn nhất chính là... nhận được một mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh. Cái gì? Phượng Nguyên Sách thân thể kịch chấn, hai mắt bỗng nhiên trợn to, suýt nữa tưởng mình nghe lầm. Nhưng khi Phượng Thanh Ly vung tay, triệu hồi ra mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh tản ra thần quang vô tận kia, hắn đã không thể không tin tưởng tất cả trước mắt. Khí tức này, quả nhiên là mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh. Cái này, mảnh vỡ cuối cùng đã tìm được. Giờ khắc này, Phượng Nguyên Sách kích động đến mức toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, thần thức khẽ động, trong nháy mắt, liền đem tin tức này truyền khắp nơi ở thần hoàng tộc. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thần hoàng tộc triệt để chấn động. Vô số đạo quang hoa phá không mà đến, đều là trưởng lão trong tộc, nhân vật nòng cốt. Ngươi nói cái gì, thiếu một mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh cuối cùng đã tìm được. Lại ở trên người Thanh Ly. Mau mau dẫn ta đi xem. Đó chính là mấu chốt để trọng đúc phần thiên phượng linh thương. Ngay khi mọi người vây quanh Phượng Thanh Ly. Phương xa, một đạo kim quang phá tan mây mù, khí thế ngập trời ập đến. Đó là một nam tử hùng vĩ, mặc tử bào thêu kim văn, đầu đội thần quan, mắt như ánh mặt trời đỏ rực. Bái kiến tộc trưởng. Mọi người đồng thanh cúi người, thần sắc cung kính vô cùng. Người đến, chính là tộc trưởng thần hoàng tộc, chuẩn đế Tử Lăng. Phượng Thanh Ly cũng khom người hành lễ, Thanh Ly, tham kiến phụ thân đại nhân. Tử Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên mảnh vỡ huyền tinh kia. Trước tiên là đánh giá hai lượt. Sau đó lại dùng thần thức cẩn thận dò xét một phen. Đợi sau khi xác định đây chính là vật mà mình khổ sở tìm kiếm, khóe miệng hắn không tự chủ được nhếch lên, lộ ra ý cười. Quả nhiên là nó. Mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh cuối cùng mà tộc ta thiếu. Cuối cùng cũng tìm được. Nói đến đây, hắn hướng về phía mọi người, vung tay lên. Truyền lệnh của ta, trong vòng 3 ngày, điều động thần hoàng thiên lô, tập kết tất cả đại công tượng, tế trận sư trong tộc. Ngày trọng đúc phần thiên phượng linh thương, chính là ngày thần hoàng tộc ta, trọng trấn uy phong. Lời vừa dứt, mọi người nhao nhao đáp, tuân lệnh. Tử Lăng khẽ gật đầu. Tiếp theo, ánh mắt chuyển hướng nữ nhi nhà mình, trong mắt xẹt qua một vệt vui mừng khó nén. Ly Nhi, lần này ngươi có thể nói là đã mang đến cho vi phụ một trận kinh hỉ. Công tích này, nên được khen thưởng. Mấy vị tộc lão râu tóc bạc trắng bên cạnh cũng liên tiếp gật đầu, tiếng cười không dứt. Ha ha ha, Thanh Ly quả nhiên không hổ là thần nữ xuất sắc nhất trong trăm vạn năm qua của tộc ta. Huyết mạch thuần túy, thiên phú tuyệt luân, nay lại có công lớn trong người, lão phu càng nhìn càng thấy, nàng mới là nhân vật thiên mệnh có thể dẫn dắt tộc ta lên đỉnh cao. Không sai, nếu tương lai tộc ta thật sự có thể lại xuất hiện một vị chuẩn đế đỉnh phong, ắt hẳn là Phượng Thanh Ly ngươi. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, lời khen ngợi không dứt bên tai. Phượng Thanh Ly tuy mặt không đổi sắc, nhưng vành tai vẫn hơi ửng đỏ, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng rất nhanh thu liễm cảm xúc, nghiêm mặt mở miệng. Phụ thân đại nhân, thật ra còn một chuyện, nếu nói ra, xin đừng trách Thanh Ly tự tiện làm chủ. Tử Lăng nghe vậy hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh đã cười nói, cứ nói không ngại. Có công lớn tìm được mảnh vỡ huyền tinh trước, vi phụ thường ngươi còn không kịp, sao lại trách ngươi? Thế nhưng, ngay sau đó, Phượng Thanh Ly liền mở miệng nói. Mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh này, không phải là phần thưởng nhiệm vụ ta có được, mà là ta đổi từ trong tay một người khác. Để có được nó, ta đã hứa hẹn, cho phép người kia tự mình đến bảo khố của tộc ta, tự chọn 8 món bảo vật làm thù lao. Lời này vừa ra, cả trường yên tĩnh. Ngay sau đó, liền là một trận xôn xao. Cái gì, 8 món, hơn nữa còn là tự chọn, Thanh Ly ngươi, việc này có phải quá tùy tiện rồi không? Không sai, cho dù tộc ta nội tình thâm hậu, nhưng 8 món bảo vật cũng tuyệt đối không phải là con số nhỏ, hơn nữa còn cho phép tự chọn. Ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không? Thanh Ly, lần này ngươi quá lỗ mãng rồi. Cho dù là mấy vị tộc lão vừa rồi còn liên tục khen ngợi, giờ phút này cũng biến sắc, liên tục lắc đầu. Còn có tộc lão nhịn không được lên tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, điều kiện này, là nội tình của tộc ta tùy tiện có thể chống đỡ nổi sao? Mọi người xôn xao bàn tán, ngữ khí càng thêm kịch liệt. Tử Lăng thấy thế, mày nhăn lại, sắc mặt lạnh đi vài phần, Ly Nhi, ngươi hứa hẹn 8 món bảo vật, rốt cuộc cũng nên có lời giải thích chứ. Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì đổi một mảnh vỡ mà thôi? Phượng Thanh Ly cũng không lùi bước, bình tĩnh gật đầu, đúng vậy. Nhưng trong 8 món này, chỉ có 5 món dùng để đổi lấy huyền tinh, 3 món còn lại. Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt trong trẻo như nước, nhìn về phía phụ thân là để kết giao với người kia. Lời này vừa ra, bốn phía xôn xao. Không khí đột nhiên ngưng trệ. Mấy vị tộc lão sắc mặt khó coi, gần như giận dữ quát lên. Cái gì, chỉ vì kết giao với người, liền hứa hẹn 3 món bảo vật. Thanh Ly, ngươi coi tộc ta là nơi nào, là nơi ngươi có thể tùy ý ban ân bố thí sao? Thật quá đáng, thật là hoang đường đến cực điểm. Nói đùa gì vậy, 3 món bảo vật trong bảo khố tộc ta tự chọn, chỉ vì đầu tư một người. Căn cứ vào cấp bậc bí cảnh thời không mà Thanh Ly đã tham gia, những tuyển thủ khác hẳn là có tu vi tương đương, nhiều nhất cũng không vượt qua thánh nhân đỉnh phong. Ha ha, cho dù hắn là Lệ Vô Cương xếp thứ 2 trên đại vũ bảng, cũng không có tư cách khiến tộc ta phải dùng 3 món bảo vật để kết duyên với hắn chứ. Không sai, đừng nói là đại vũ bảng, ngay cả những người có thiên mệnh trên đại trụ bảng cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Huống chi, ngay cả những chuẩn đế của các cổ tộc cũng chưa từng có tiền lệ tự chọn ba món trong bảo khố của tộc ta. Thanh Ly, ngươi lần này thật sự quá hồ đồ rồi. Một đám cao tầng giận dữ nhao nhao lên tiếng khiển trách, thậm chí đã có người âm thầm nảy sinh ý định rút lại lời hứa. Nhưng lúc này Tử Lăng lại không lên tiếng, hắn chỉ lặng lẽ nhìn nữ nhi của mình, giữa mày không có vẻ giận dữ, ngược lại còn có thêm một tia thâm ý. Hắn hiểu rõ Phượng Thanh Ly, đứa con gái này chưa bao giờ là người sẽ làm chuyện mua bán lỗ vốn. Quả nhiên, chỉ nghe Phượng Thanh Ly chậm rãi mở miệng, chư vị tộc lão, nếu ta nói thiên tư của người đó còn hơn cả ta thì sao? Nếu ta nói hắn có thể không cần bất cứ ngoại vật nào, chỉ bằng vào bản thân với thân phận thánh nhân trực tiếp chém giết một đại thánh thời kỳ toàn thịnh. Lời vừa dứt, ầm, như sấm nổ vang, chấn động khiến thần sắc mọi người trong điện biến đổi. Người nói cái gì? Thánh nhân nghịch chém đại thánh? Nói đùa gì vậy? Trên đời này, cho dù là thiên kiêu chí tôn có được đế huyết, đế cốt cũng chưa từng có chiến tích như vậy nhỉ? Không đúng, người vừa nói, hắn không mượn ngoại vật, chỉ dựa vào bản thân, việc này không thể nào, tuyệt đối không thể. Hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Một đám tộc lão đều trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ hoang đường và khó tin. Thánh nhân chém đại thánh, đây không chỉ là thiên phú chắc tuyệt có thể hình dung, đây là nghịch thiên, hoàn toàn phá vỡ thường thức tu hành. Đúng lúc này, một vị tộc lão tư lịch thâm hậu không nhịn được đứng ra, trầm giọng nói, Thanh Ly, lão phu biết ngươi tính tình ngay thẳng, sẽ không nói dối. Nhưng lời này, ngươi có biết nó có ý nghĩa gì không? Hiện tại, lão phu chỉ muốn nghe sự thật từ trong miệng ngươi, chứ không phải loại thần thoại hư vô mờ mịt này. Phượng Thanh Ly mặt không đổi sắc, chậm rãi mở miệng. Không phải thần thoại, mà là Thanh Ly tận mắt thấy. Trong bí cảnh thời không lần này, ta đã trở về 3 triệu năm trước, thời kỳ ma tộc xâm lấn. Ở đó, có một ma vương ma tộc thực lực ở trạng thái toàn thịnh, trong tay Khương Thần tu vi chỉ có cảnh giới thánh nhân tầng 9. Bị trực tiếp chém giết. Đối diện, cứng trọi cứng. Không ai giúp đỡ. Lời này vừa ra, bốn phía đều yên tĩnh. Một đám cao tầng, trong nháy mắt biến sắc, thần sắc ngưng trọng đến mức gần như không tan ra được. Dù sao, người nói thánh nhân giết thánh nhân vương, mọi người còn có thể hiểu. Nhưng thánh nhân giết đại thánh, sự tích này thật sự quá khoa trương. Khoa trương đến mức như một vị thiếu niên đại đế hiện thế, hoàn toàn trái với lẽ thường, làm tan vỡ nhận thức của mọi người. Giờ khắc này, ngay cả chuẩn đế Tử Lăng trong mắt cũng không khỏi hiện lên vài phần nghi hoặc. Nói không ngoa, trong ký ức của hắn, tuy thiên kiêu nhiều như mây, nhưng rốt cuộc vẫn có cực hạn. Trong đó tất nhiên có những vị thánh nhân, dùng ngoại lực đánh giết đại thánh, nhưng chỉ bằng vào sức mạnh bản thân, lại chưa từng có một ví dụ nào. Sau đó, hắn nhìn về phía nữ nhi của mình, trầm giọng hỏi, ngươi nói người kia tên là Khương Thần. Phượng Thanh Ly khẽ gật đầu, không sai. Con đường hắn đi, không bị gò bó, thánh lực, nhục thân, thần hồn tam tu, đạo tâm kiên nhẫn như sắt. Trong 7 giai đoạn nhiệm vụ, đều đạt được đánh giá thiên giáp. Cho đến khi chấm điểm cuối cùng, cũng lấy thiên giáp làm kết thúc. Như sấm bên tai, Tử Lăng ánh mắt ngưng tụ. Chúng trưởng lão ở một bên đều lộ vẻ kinh hãi. Thiên giáp, trong 5 tháng dài đằng đẵng, đánh giá cực kỳ hiếm thấy là chí cao. Khương Thần kia lại nhận được đánh giá như vậy. Càng không thể tưởng tượng nổi là người này lại có thể liên tục 8 lần đạt được thiên giáp. Đây là thiên phú tài tình cỡ nào? Chẳng lẽ Khương Thần này chính là người dẫn dắt thời đại này? Giờ khắc này, không ai còn nghi ngờ Phượng Thanh Ly. Tất cả mọi người đều chấn động hóa thành trầm mặc. Trong im lặng, Tử Lăng bỗng cười khẽ, thì ra là thế. Nhân vật như vậy, cho dù là vi phụ, cũng nguyện lấy 3 món bảo vật làm lễ. Thanh Ly, chuyện này, ngươi làm đúng lắm. Rất tốt. Chính vì hắn từng nhiều lần xông xáo bí cảnh thời không. Kết quả mỗi lần liều mạng, lại vẫn dừng bước ở hàng giáp cấp cực đẳng. Cho nên, hắn hiểu rõ nhất, sau 2 chữ thiên giáp kia, rốt cuộc đại biểu cho tiêu chuẩn đánh giá như thế nào. Đó là, lấy vạn cổ làm thước đo, đo lường tuyệt thế yêu nghiệt. Là cấm kỵ yêu nghiệt mà toàn bộ ý chí của hệ thống bí cảnh thời không công nhận. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tử Lăng trong nháy mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Khương Thần có thể được ý chí bí cảnh đích thân ban cho thiên giáp, nói rõ tiềm lực tổng hợp, chiến tích, tâm tính đều vượt trên cực hạn. Nhân vật như vậy, cho dù chỉ có vạn nhất khả năng đi đến cuối cùng, cũng đáng để đặt cược. Nói đến đây, đại đa số cao tầng trong điện đã là im lặng. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm có chút run rẩy vang lên. Nhưng cho dù hắn có thiên tư hơn người đến đâu, vạn nhất giữa chừng vẫn lạc, vậy đầu tư của tộc ta chẳng phải là uổng công. Người lên tiếng là bảo khố chi chủ của thần hoàng tộc, đại trưởng lão Đoạn Thương Diễm, người phụ trách quản lý phân phối tài nguyên. Hắn nhéo râu, vẻ mặt đau lòng, nhiều tài nguyên như vậy, tập trung vào một người, đi đánh cược vào tương lai hư vô mờ mịt, thật sự không thích hợp. Ta không phản đối kết giao với hắn, mà là cảm thấy không nên quá mức. Lời này vừa ra, cũng không phải là không có người đồng tình. Dù sao từ xưa đến nay, vô số yêu nghiệt xuất thế, nhưng phần lớn đều gục ngã giữa đường, chưa kịp trưởng thành đã sớm vẫn lạc. Sự huy hoàng nhất thời, rốt cuộc không bằng sự ổn thỏa. Người kia hiện giờ tuy nghịch Trảm Đại Thánh, nhưng dù có nghịch thiên đến đâu, cũng chưa thành đế. Chúng ta vì tộc mưu tính trăm đời, sao có thể chỉ vì nhất thời kinh diễm, mà đánh cược một phen. Mấy vị tộc lão nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Không khí có vẻ hơi vi diệu. Mà ngay lúc này, một lão giả đã cao tuổi chậm rãi tiến lên, đứng bên cạnh Phượng Thanh Ly, hai tay chắp sau lưng, cười nhạt. Ha ha, các ngươi những tên này, tính toán cũng thật kỹ. Muốn chiếm hết lợi, ngay cả một chút rủi ro cũng không muốn gánh chịu, trên đời này sao có chuyện tốt như vậy. Người này, chính là chuẩn đế của thần hoàng tộc Liệt Vũ. Tuy không có chức vị, nhưng bối phận cực cao, tộc trưởng cũng phải nhường nhịn ba phần. Chỉ nghe hắn thong thả nói, vậy Khương Thần là ai? Là tồn tại thánh nhân nghịch chém đại thánh, là người có được đánh giá thiên giáp, là người được nha đầu Thanh Ly này tận mắt nhìn nhận, tự mình bảo đảm. Các ngươi lại vì ba món bảo vật mà nghi ngờ chuyện này. Nhưng các ngươi có từng nghĩ đến, nếu sau này hắn thật sự thành đế, hoặc hỏi đỉnh cao hơn, thì ba món bảo vật hôm nay, e là ngay cả tư cách hắn liếc mắt nhìn cũng không có. Đầu tư là đánh cược. Nhưng trên đời này, có chuyện lớn nào mà không phải là đánh cược. Huống chi, Thanh Ly đã hứa hẹn. Nếu hôm nay tộc ta không thực hiện, người ngoài sẽ nhìn thế nào? Minh Hiểu sẽ nhìn thế nào? Vậy Khương Thần sẽ nhìn thế nào? Đến lúc đó, không chỉ bỏ lỡ thiên kiêu, càng làm tổn hại thanh danh của tộc ta. Lời này vừa ra, mọi người nhao nhao im lặng. Chủ nhân bảo hố Đoạn Thương Diễm há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có thể cười khổ lui về sau một bước. Phượng Thanh Ly khẽ gật đầu, sau đó mở miệng. Thanh Ly biết việc này trái với lẽ thường, cũng hiểu rõ sự lo ngại của tộc. Nhưng Thanh Ly dám nói, người này, đáng giá. Nói đến đây, nàng rời ánh mắt, nhìn về phía vị tộc lão phụ trách bảo hố, ngữ khí bình thản nhưng không mất đi sự sắc bén. Người vừa rồi không phải nói, cảm thấy nhiều tài nguyên như vậy tập trung vào một người, có phải là quá qua loa, không thích hợp hay không? Nhưng nếu ta nói, không phải là một người, thì sao? Lời này vừa ra, lông mày Thương Diễm nhíu lại, thần sắc hơi nghi hoặc, người đây là có ý gì? Tử Lăng cũng nổi lên hứng thú. Trên mặt lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, Ly Nhi, ngươi còn biết gì nữa? Phượng Thanh Ly không nhanh không chậm, chắp tay đáp. Bẩm phụ thân đại nhân, Khương Thần kia, không chỉ bản thân có thiên tư hơn người, chấn áp đồng đại. Thế lực sau lưng hắn, cũng tuyệt đối không tầm thường. Lời này vừa dứt, bầu không khí trong điện lập tức căng thẳng. Mọi người đều biến sắc, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Khương Thần này lại là truyền nhân của một vị đại nhân vật nào đó. Tử Lăng càng lộ vẻ tinh quang trong mắt, nói nghe xem. Phượng Thanh Ly nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chư vị, có từng nghe qua, tên của Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Giao bốn người. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, nhao nhao gật đầu. Tự nhiên là nghe qua. Gần đây trên Đại La Thiên Võng này, truyền đến ầm ĩ nhất chính là mấy người này. Từng người đều là yêu nghiệt vô song, thủ đoạn kinh người, gần như mỗi trận chiến đều là nghiền ép đồng giai, danh tiếng cực thịnh. Hơn nữa, một vị tộc lão lớn của trầm ngâm nói, bọn hắn dường như giữa lẫn nhau, còn có một loại liên hệ nào đó. Ly Nhi, người đột nhiên nhắc đến bốn người này, là có ý gì? Phượng Thanh Ly khẽ cười một tiếng, từng chữ rõ ràng nói. Bởi vì, Khương Thần kia, chính là, tộc huynh của bốn người này. Bốn vị yêu nghiệt này, đều là tộc đệ, tộc muội mà chính hắn tự mình nói ra. Oanh, tựa như một tiếng sấm rền nổ vang trong lòng mọi người. Toàn bộ điện đường trong nháy mắt xôn xao. Cái gì? Bốn vị yêu nghiệt chấn động ngũ phương giới quần kia, vậy mà đều xuất từ cùng một gia tộc. Chuyện này rốt cuộc là thế lực gì? Nếu đúng như lời nói, Khương gia này thật quá mức đáng sợ. Tồn tại cấp bậc thần tử thần nữ, vậy mà lại có đến 5 vị. Lông mày Tử Lăng cũng không khỏi giật giật, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mà Thương Diễm lúc trước còn đau lòng không thôi, sắc mặt lúc này đã trở nên vô cùng vi diệu. Thì ra là thế, khó trách Thanh Ly ngươi lại đưa ra điều kiện như vậy. Ha ha, ba món bảo vật này, nếu có thể kết giao với thế lực như vậy, quả thật chẳng là gì cả. Lão Phu vừa rồi cũng là lo lắng quá mức, thất thố rồi, mong chư vị lượng thứ. Thấy hắn thay đổi lập trường, các tộc lão khác cũng gật đầu. Việc này không lỗ. Kết giao với Khương Thần, tương đương với kết giao với toàn bộ Khương gia. Thanh Ly nhìn xa trông rộng thật. Tộc ta có được thần nữ như ngươi, quả là do trời phù hộ thần hoàng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vốn căng thẳng lập tức biến thành một mảnh hòa thuận. Thậm chí còn có người lập tức đề xuất, có thể sớm chuẩn bị một danh sách bảo vật thích hợp, để chờ Khương Thần đến chọn lựa tham khảo. Phượng Thanh Ly đối với chuyện này cũng không nói nhiều, chỉ nhìn về phía phụ thân. Tử Lăng trầm ngâm một lát, cất tiếng cười lớn. Ha ha ha, tốt, Ly Nhi, chuyện này, cứ làm theo lời ngươi nói. Truyền lệnh xuống, mở ra quyền hạn bảo khố, liệt kê ra danh sách tự chọn, đợi đến khi Khương Thần đến, cho hắn chọn. Ngoài ra, ba ngày sau, liền chính thức khởi động nghi thức trọng đúc phần thiên phượng linh thương. Thần hoàng tộc ta, sẽ lại chấn động thiên hạ. Mọi người nghe vậy, đều nhao nhao cúi người hành lễ, cao giọng hô: "Tuân mệnh." Từng đạo thanh âm vọt lên trời, chấn động đến cả thần hoàng cung cũng hơi run rẩy. Đồng thời, một bên khác, địa bàn của Cửu Ngự đế tộc, trong vạn nhạc điện lơ lửng trên không, Lăng Quân Trạch đang đứng trong điện. Phía trước, mấy vị tộc lão Cửu Ngự tộc đang thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi nói, ngươi lại để cho người kia tùy ý chọn bốn món bảo vật trong bảo khố của tộc ta. Quân Trạch, ngươi còn nhớ rõ, hiện tại ngươi vẫn chưa xác lập vị trí thần tử sao? Tự tiện làm chủ như vậy, có biết hậu quả?" Vị lão già đầu lĩnh mày trắng kia, ánh mắt như điện, lời nói lạnh lẽo nghiêm nghị, vẻ mặt bất mãn. Mà phía dưới, những tộc nhân trẻ tuổi có tư cách cạnh tranh thần tử của Cửu Ngự đế tộc càng thêm mỉa mai châm chọc, hả hê nói: "Ha, đúng là hào phóng, bốn món bảo vật của Cửu Ngự bảo khố. Quân Trạch huynh đây là định dùng nội tình trong tộc để lấy lòng người ngoài. Chậc chậc, thật sự coi vị trí thần tử đã là vật trong túi, có thể tùy ý tiêu xài tài nguyên của gia tộc sao? Chuyện này nếu không trừng phạt, e rằng trên dưới Cửu Ngự đế tộc ta đều sẽ nản lòng. Nói không chừng Khương thần này căn bản là quân cờ hắn sắp xếp, vì mưu đồ tài nguyên trong tộc, một người sướng một người họa, tự biên tự diễn, thật sự coi chúng ta là kẻ mù sao?" Trong lúc nhất thời, mọi người cùng nhau công kích. Phải biết Lăng Quân Trạch là người thức tỉnh đế huyết thuần túy nhất, cũng là trở ngại lớn nhất của bọn hắn trong việc tranh đoạt vị trí thần tử. Nếu có cơ hội phế trừ tư cách tranh cử của hắn, bọn hắn tự nhiên không muốn từ bỏ. Lăng Quân Trạch nghe vậy, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường. Những lời giễu cợt của những người đồng tộc kia, hắn căn bản lười để ý. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía một đám tộc lão, lại phát hiện những trưởng bối từng chỉ đạo hắn trên con đường tu hành, những người từng cổ vũ hắn, gánh vác đại sự cho Cửu Ngự, giờ phút này lại khẽ nói chuyện với nhau, hoặc khẽ gật đầu, hoặc như có điều suy tư, thậm chí có người còn lộ ra vẻ tán đồng. Trong nháy mắt, trong lòng hắn khẽ chấn động. "Ta vì gia tộc mưu lợi, tìm kiếm cánh tay có thể kết giao trong tương lai. Bọn hắn lại chỉ thấy bốn chữ, tư hữu tài nguyên." Điều này khiến hắn có chút lạnh lòng. Nhưng cuối cùng, hắn không có chất vấn, cũng không có biện giải, chỉ hít sâu một hơi, đè nén mọi cảm xúc trong lòng, mở miệng nói: "Chư vị tộc lão, ta thừa nhận, lần này tự tiện hứa hẹn quyền sử dụng bảo khố. Nhưng ta chỉ hỏi một câu. Giống như Khương huynh vậy, lấy thân phận thánh nhân nghịch trảm đại thánh, chém giết nhân vật tuyệt thế được đánh giá thiên giáp, trong bí cảnh thời không, còn không xứng với bốn món bảo vật này sao?" Giọng hắn không cao, lại như chuông sớm trống chiều, vang vọng trong đại điện. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Không ít tộc lão nhìn nhau, trên mặt tuy không nói gì, nhưng đã lộ vẻ dao động. Nhưng, vẫn có người lắc đầu phủ định. "Quân Trạch, bí cảnh thời không rốt cuộc vẫn là bí cảnh, thật giả khó phân. Người hiện giờ thân phận chưa định, vốn không nên vượt quyền hứa hẹn với tộc. Huống chi, người xác định người kia, đáng giá bốn món chí bảo của tộc ta." Lăng Quân Trạch nghe xong, ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn thẳng tộc lão kia, ngữ khí kiên định như sắt. "Ta không xác định các ngươi có nguyện tin tưởng hay không. Nhưng ta dám khẳng định. Nếu chờ hắn quật khởi, đến tìm ta Cửu Ngự, chúng ta chưa chắc còn lấy ra được bốn món bảo vật để đổi lấy cơ hội kết giao." Lời vừa dứt, đại điện lại lần nữa lâm vào ngưng trệ. Giờ khắc này, hắn không biện giải, cũng không cầu chứng, chỉ chắp tay thật sâu. "Chuyện hôm nay, nếu trong tộc cần phạt, ta không oán hận. Nhưng dù thế nào, lời ta nói, nhất định sẽ thực hiện. Bốn món bảo vật này, ta có thể dùng công tích cả đời của Lăng Quân Trạch ta, hoàn trả rõ ràng. Ta cam nguyện lấy vận mệnh của mình, vì Cửu Ngự ta đặt cược một ván. Đánh cược hắn, Khương thần, tương lai, thành tựu chí cường, chân áp bát hoang." Nói xong, cúi người xuống, chán rán xuống đất. Chúng vị tộc lão nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Giờ khắc này, lại không ai lên tiếng. Trầm mặc vài nhịp thở sau, có một vị tộc nhân trẻ tuổi vẫn cứng miệng nói: "Ha ha, tộc đệ, ngươi hiện giờ bất quá là thánh nhân cảnh, con đường tương lai còn rất dài. Thật sự cho rằng, công tích cả đời của mình, liền có thể so được với bốn món bảo vật trong bảo khố sao?" Trong giọng điệu khinh miệt, tràn đầy châm chọc. Thế nhưng, vừa dứt lời, ngoài cửa điện lại vang lên một thanh âm khàn khàn: "Hoang đường." Lời này vừa ra, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bọn hắn theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão già mặc trường bào màu xanh xám, lưng còng xuống, chống gậy, từ cửa điện chậm rãi đi vào. Đợi đến khi nhìn rõ tướng mạo, bọn hắn đều cả kinh. Liền tránh ra nhường đường, lộ vẻ cung kính. Lăng Quân Trạch thấy tình hình này, cũng ngẩn người, ra ra. Người tới, chính là gia gia của hắn, Lăng Khô Tang. Một trong những đại thánh chói mắt nhất của Cửu Ngự đế tộc năm xưa. Từng quét ngang vô số thế lực đối địch, chiến công hiển hách. Chỉ tiếc, vào mấy ngàn năm trước gặp phải cường địch, vì bảo vệ gia tộc, thân bị trọng thương. Giờ đây, tuy có tu vi đại thánh cảnh cửu trọng, nhưng một thân chiến lực lại vì pháp tắc trong cơ thể tàn loạn mà gần như phế nhân, đã lâu không bước vào nơi này. Thế mà hôm nay, hắn lại đến. Lúc này, Lăng Khô Tang đi đến trong điện, đứng trước mặt Lăng Quân Trạch. Hắn nhìn Tôn Nhi đang quỳ phục dưới đất, ánh mắt phức tạp, khẽ nói: "Đứng lên đi." Đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không cần cúi đầu trước đám người thiền cận này. Lăng Quân Trạch sững sờ, theo bản năng đứng dậy. Mà ánh mắt Lăng Khô Tăng thì chậm rãi lướt qua tất cả các tộc lão có mặt, cất tiếng, được rồi. Đừng tưởng lão phu không biết các ngươi, một đám tiểu bối, một đám lão già ngày ngày trong lòng đều đang tính toán điều gì. Hành động của Quân Trạch, tuy là tự tiện chủ trương, nhưng chưa từng vì bản thân mưu lợi. Hắn đang vì gia tộc tranh giành tương lai. Bốn món bảo vật này, đáng hay không, sau này tự khắc rõ. Hắn dừng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu các ngươi thật sự cảm thấy, công tích cả đời hắn không đủ để đền bù, vậy hắn dùng sức chống gậy, thêm cả công tích của lão phu, đủ chưa? Nếu vẫn chưa đủ, vậy thì tính cả dòng họ Lăng Khô Tăng này của ta. Trong điện chết lặng, chỉ nghe hắn từng chữ. Phụ mẫu ta, từng vì cừu ngự mà chiến tử. Chính ta, vì bảo vệ tộc mà tàn phế, hiện giờ đạo cơ trong cơ thể đều hủy, khác gì phế nhân. Phụ thân Quân Trạch, cũng vì bảo vệ tài nguyên của tộc ta, huyết chiến với thế lực đối địch, cuối cùng tự bạo mà chết. Ngay cả mẫu thân Quân Trạch, các ngươi đừng giả vờ không nhớ. Năm xưa lão tổ có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm, chính là mẫu thân Quân Trạch lấy mạng làm dẫn, từ cổ hoang huyết chỉ đổi lấy linh căn kéo dài tuổi thọ. Các ngươi nói, dòng họ này của ta, vì tộc lập bao nhiêu công? Chẳng lẽ, còn không đổi được bốn món bảo vật nho nhỏ? Tiếng nói vừa dứt, thân sắc mọi người trong điện khác nhau. Không ít tộc lão lộ vẻ mặt hồ thẹn, nhao nhao cúi đầu không nói. Vừa rồi vị tộc nhân trẻ tuổi mở miệng châm chọc kia càng là mặt đỏ bừng, cúi đầu lui vào trong đám người, không dám nói thêm một lời. Rất lâu sau, phía trên cùng, một vị lão già tóc trắng thở dài một tiếng. Lời tộc thúc nói, ta chờ không còn lời nào để nói. Việc này, liền theo ý của Quân Trạch. Chuyện bảo khố, không truy cứu trách nhiệm nữa. Lăng Khô Tăng nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía tôn nhi nhà mình, giọng nói ôn hòa hẳn xuống Quân Trạch. Người đã hứa hẹn với cửu ngự, thì nhất định phải nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi. Cục diện này, là ngươi tự tay bày ra. Ngươi muốn đánh cược, vậy thì phải thắng. Đừng để những kẻ hủy báng ngươi, đợi đến lúc cười nhạo ngươi. Lăng Quân Trạch gật đầu thật mạnh, vâng. Quân Trạch tuyệt đối sẽ không làm nhục lời hứa hôm nay. Cược này, tất thắng. Toàn trường không một tiếng động, chỉ có giọng nói của Lăng Quân Trạch vang vọng trong điện đường thật lâu. Không lâu sau, trong điện, đám người dần dần tản đi. Mà Lăng Quân Trạch cũng theo Lăng Khô Tang rời đi. Cho đến khi đến một chỗ rừng núi u tĩnh, mới rốt cục dừng bước. Thiên địa tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua. Hô, Lăng Khô Tang thở dài một hơi, bỗng nhiên ho khan, ho đến mức rất nặng, suýt nữa thì quỳ xuống. Ra ra, Lăng Quân Trạch cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ. Hắn đưa tay lên lưng, dùng thánh lực giúp ông hòa hoãn khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể. Ngài đây là vết thương cụ tai phát rồi. Mau, ta đưa người trở về. Khụ khụ, khụ, ngươi là thằng nhóc thối tha này, hoảng cái gì? Lăng Khô Tang giơ tay ngăn hắn lại, lắc đầu nói, bệnh cũ thôi mà, ngươi cũng không phải không biết. Chút đau đớn này, tính là gì? Lăng Quân Trạch nghiến răng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đúng vậy, hắn đương nhiên biết. Vết thương của gia gia, không phải là bệnh cũ gì, mà là bắt nguồn từ trận chiến năm đó, pháp tắc trong cơ thể đứt gãy, thần hồn tổn hại. Vết thương nặng đến mức, cho dù dùng nội tình sâu dày của cửu ngự đế tộc để chữa trị, cũng chẳng có cách nào. Muốn chữa khỏi vết thương này, trừ phi, Lăng Quân Trạch khẽ lẩm bẩm, nắm chặt tay, trừ phi có thể tìm được Thái Huyền Mệnh Căn Chi. Thái Huyền Mệnh Căn Chi là kỳ chân cấp chuẩn đế sinh ra ở nơi thiên địa thần mệnh giao hội. Vì dung hợp lượng lớn khí tức bản nguyên, nên có thể tái tạo pháp tắc, tầm bổ thần hồn, chữa trị nhục thân. Hiệu quả mạnh mẽ, đừng nói là đại thánh. Cho dù là một vị chuẩn đế bị thương sắp chết, chỉ cần luyện hóa thứ này, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, nghịch thiên trở về. Chính vì vậy, giá trị của thứ này khó mà đo lường. Dù là trong ghi chép 100 vạn năm qua của Đại La Thiên Võng, số lần xuất hiện cũng không quá hai bàn tay. Mà mỗi lần xuất hiện, đều sẽ bị các đại đế tộc, đế triều, thánh địa, cổ tộc tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Trong tình huống này, sao đến lượt hắn, một thánh nhân nhỏ bé, nhúng chàm. Nhưng, ánh mắt Lăng Quân Trạch kiên định, thầm nghĩ trong lòng, nhưng dù vậy, dù phải trả giá bằng tính mạng, ta cũng phải tìm được. Hắn đã mất đi phụ thân, cũng mất đi mẫu thân. Giờ đây, tuyệt đối không thể mất đi gia gia nữa. Mà lúc này, Lăng Khô Tăng nhìn biểu cảm của tôn nhi nhà mình, không khỏi khẽ lắc đầu. Quân Trạch, ngươi là huyết mạch cuối cùng của một mạch ta. Tuyệt đối không được xúc động lỗ mãng. Nếu như Thái Huyền Mệnh Căn Chi kia, cuối đời cũng không tìm được, vậy là do vận mệnh, không thể cưỡng cầu. Càng đến gần cuối thọ nguyên, hắn càng nhìn rõ sinh tử, xem nhẹ được mất. Hắn không muốn để tôn nhi vì mình, đi lên con đường lấy mạng đổi mạng không lối về. Lăng Quân Trạch im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu thật mạnh, khẽ đáp vâng. Tuy ngoài mặt đã đáp ứng, nhưng trong lòng đã có tính toán riêng. Hai người đối diện, trầm mặc một hồi. Đột nhiên, Lăng Khô Tăng như nhớ ra điều gì, nhíu mày hỏi, đúng rồi, Quân Trạch, yểm vô giả kia, có phải ngươi giết không? Lăng Quân Trạch nghe vậy, hơi sững sờ. Cái gì? Yểm vô giả? Hắn nhíu mày, rõ ràng không kịp phản ứng, thậm chí có chút ngơ ngác. Chờ một chút, Gia Gia ngươi nói gì? Tên kia chết rồi. Lăng Khô Tam nhìn vẻ mặt theo bản năng của hắn, mày hơi giãn ra, giải thích. Không lâu trước, Yểm Vô Giả thân vong ở thời không bí cảnh, khiến bản thể hiện thực thần hồn vỡ nát, chân linh diệt vong, chỉ còn lại một cái xác không. Sau đó, nghĩa phụ của hắn là Hắc Uyên nổi giận, trước mặt mọi người thề phải tìm ra hung thủ. Mà ngươi vừa vặn mới từ trong bí cảnh thời không trở về, thời gian thật sự quá mức trùng hợp. Lão phu tự nhiên có chút suy nghĩ nhiều. Lăng Quân Trạch, hắn khóe miệng co giật, cúi đầu khổ sở suy nghĩ, hồi tưởng lại đủ loại trải nghiệm trong bí cảnh. Chốc lát sau, ánh mắt hắn ngưng tụ, trong đầu hiện ra thân ảnh khiến vô số sinh linh trên thế gian đều phải run rẩy kia. Thông Thiên đạo nhân, chẳng lẽ không phải? Thân thể Lăng Quân Trạch chấn động, trong lòng sinh ra một suy đoán lớn mật. Chẳng lẽ thật sự là Thông Thiên tiền bối tiện tay một cái dư ba, trực tiếp diệt sát hắn? Ý nghĩ này vừa ra, chính hắn cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng hết lần này tới lần khác, khả năng này lại càng ngày càng cao. Dù sao Yểm Vô Giả tuy xảo trá, thực lực lại xa không thể chống lại uy của chuẩn đế. Nếu thật sự bị chính diện ảnh hưởng, quả thật có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Mà Lăng Khô Tam dường như nhìn ra điều hắn đang nghĩ trong lòng, trầm giọng hỏi, ngươi biết được cái gì? Lăng Quân Trạch do dự một lát, cuối cùng cũng đem suy đoán trong lòng nói ra. Theo lời kể, thần sắc Lăng Khô Tam cũng không ngừng biến đổi. Cho đến cuối cùng, cho nên, ta nghiêm trọng hoài nghi, Yểm Vô Giả, đa phần là chết trong tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.